Quý thính giả đang nghe tác phẩm Số Đào Hoa của tác giả Khái Hưng, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Tôi ra đời. Ngày giờ tôi ra đời thì hẳn là tôi không biết. Sự đó vẫn là một sự cố nhiên, song thường được nghe mẹ tôi và những người thân yêu tôi thuật lại, nên tôi tưởng như có trông thấy tôi cất tiếng khóc e oe khi mới bước ra chào ánh sáng mặt trời. Tôi nói thế cho có văn vẻ, chứ kỳ thực cái ánh sáng thứ nhất được tôi chào là ánh sáng một ngọn đèn dầu tay, vì tôi ra đời vào hồi nửa đêm. Độc giả quý mến của tôi đã nhận rõ điều ấy rồi, thì tôi có thể kể chuyện tôi như một người kỳ dị mà vẫn không sợ độc giả cho là một kẻ khoe khoang hay khoác lác. Tôi sinh về thời vua Thành Thái. Tôi nhớ rành mạch rằng năm ấy là năm Dần, vì tôi tuổi Dần, cái tuổi mà người ta bảo sẽ được sung sướng và gặp nhiều điều may mắn lạ thường. Một nếp nhà năm gian hai trái, lũng củng những cột, ở một huyện lỵ, vì cha tôi hồi ấy trị nhà một huyện ở vùng Bỉ, một cái rèm vải tây đỏ ngăn hẳn hai gian ra làm buồng ngủ, một cái giường lát tre kêu kẻo kẹt khi ta hơi xe mình, một cái màn the cũ màu hồng điều, đó là nơi sinh trưởng của tôi. Nếu nơi sinh trưởng có ảnh hưởng đến tính tình của con người, thì tính tình tôi hẳn là buồn rầu, ủ rũ. Còn gì buồn tẻ cho bằng một huyện lỵ nhỏ, vùi trong một cái làng, không có một tính cách gì riêng, gọi là hơi phân biệt nó với những làng bao bọc trong lũy tre xanh, và soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng của những thửa ruộng lầy bùn. Mà thực vậy, ngày nay ngắm lại quãng đời dĩ vãng của tôi thấy nó giống cảnh bùn lầy, nước đọng quá, nghĩa là nó phẳng lì, chẳng có một sự dị thường xảy ra. Đối với con mắt và khối óc tôi thì đời tôi rất tầm thường, mà tầm thường thật. Nhưng đối với con mắt và khối óc kẻ bàng quan, đối với những người đã trông thấy tôi sống thì trái hẳn. Đời tôi là một đời náo động, đầy rẫy những sự biến cố phi thường, nhất là về đường tình ái. Họ ao ước được như tôi, họ kết tôi vào tội làm bại hoại phong hóa. Còn điều gì, còn nét xấu gì mà tôi không có nữa? Nhưng kỳ thực, khó gì đâu. Những sự giả dối đã làm cho đời tôi có cái bóng hào nhoáng và khiến tôi đã chịu những nỗi oan thị kính đó mà thôi. Nỗi oan thứ nhất của tôi gặp ngay khi mới ra đời được một giây. Tôi vừa cất tiếng khóc thứ nhất thì cái đồng hồ treo trên tượng bắt đầu đánh chuông, dè dè buông 11 lần. Tôi không biết tôi có khóc đủ 11 tiếng oe oe không, nhưng mẹ tôi quả quyết bảo tôi rằng đồng hồ im đánh chuông thì tôi cũng im tiếng khóc. Bà Tắm vừa lấy mảnh nứa cắt rốn cho tôi xong thì bà ta nâng tôi lên mà vui mừng reo lớn, con trai. Mẹ tôi cảm động quá ngất đi, và cha tôi sung sướng tức tả ở nhà ngoài chạy vào, cậu con trai cả của cha mẹ tôi đã ra đời. Bà Tắm bảo cha tôi, bẩm quan lớn, đánh vợ cho cậu cả. Giờ gì thế? Bẩm, đồng hồ vừa đánh 11 giờ. Cha tôi hơi lúng túng, vì từ 11 giờ đến 1 giờ thì về giờ Tý, mà từ 11 giờ trở lên thì lại thuộc giờ Hợi. Vậy tôi sinh vào giờ Hợi hay giờ Tý? Trong lúc đó khó nghĩ, cha tôi liền sai lính đóng ngựa phi vào làng sở tại tìm ông Cử Khôi có tiếng giỏi khoa dịch số để bàn bạc cho cẩn thận. Nào phải việc tầm thường, tuổi cậu con trai cả nối nghiệp tống đường mai sau, tính hồ đồ sao được. Ông Cử cưỡi ngựa tức tốc tới ngay, song tuy thế ông ta vẫn còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa hỏi cha tôi, thưa, sinh cậu cả đúng 11 giờ. Bà Tắm nói tôi vừa khóc oe thì bà ta nghe đồng hồ bắt đầu đánh chuông. Ông Cử liền cất giọng thông thái bảo cha tôi, có tiếng khóc rồi mới có tiếng đồng hồ. Vậy thì sinh trước 11 giờ, nghĩa là giờ hợi. Cha tôi cũng đành cho là tôi sinh vào giờ hợi. Tuy trong lòng phân vân và phàn nàn thầm rằng tôi thật oái ầm, ra đời chẳng chọn giờ cho dứt khoát. Nhưng lúc ông cử đánh giờ, thì không may cho tôi quá, giờ hợi lại là giờ quan sát, nghĩa là một giờ rất xấu. Gặp giờ ấy thì tôi khó mà sống được đến ngày nay. Cha tôi buồn rầu, lo sự, bảo ông cử: hay là ta cứ tính vào giờ Tí? Thế sao được? Cha tôi ngẫm nghĩ, biết đâu cái đồng hồ ấy đã đúng. Phải, biết đâu, tôi còn cái đồng hồ quả quýt nữa kia. Quả thực, cha tôi lên buồng giấy, lấy cái đồng hồ bỏ túi, xem giờ lại, thì nó nhanh hơn cái đồng hồ treo những quá một khắc. Đấy, tôi đã bảo đồng hồ treo không đúng mà. Thế là tôi sinh vào giờ Tí, và như vậy tôi đã tránh được cái giờ quan sát gớm ghê. Ngày nay, tôi thường nghĩ tới sự treo leo đó mà còn thấy rùng mình, khiếp sợ. Nếu cái đồng hồ nhỏ của cha tôi không chịu khó chạy mau hơn cái đồng hồ treo một khắc, thì còn gì là chuỗi ngày xanh mỏng manh của tôi? Tôi đã chết nguẻo từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế nào rồi còn gì. Nhưng giá như cứ thế, có lẽ cũng xong. Tôi cạn khỏi mang cái tiếng hảo huyền, cái tiếng có số đào hoa. Sao đào hoa chiếu mệnh? Sáng hôm sau, cha mẹ tôi bàn nhau để tìm cho tôi một cái tên xứng đáng. Mẹ tôi muốn đặt tên tôi là Đá hoặc Sắt, vì mẹ tôi bảo những tên ấy rắn rỏi, chắc chắn, vững vàng, khỏe mạnh. Nhưng cha tôi mỉm cười nói rằng, con nhà văn tự không thể có cái tên quá nôm na, mách qué như thế được. Ấy vì thế mà tôi tên là Văn, Nguyễn Văn. Ngày nay tôi thấy tên tôi như thiếu một chữ, thì tôi lại phải chịu rằng mẹ tôi có lý hơn cha tôi. Thà là Đá là Sắt còn hơn, chứ ai lại là Nguyễn Văn bao giờ. Vì tôi thường nghe đọc những tên Nguyễn Văn nọ, Nguyễn Văn kia mà thôi. Nhưng khi tôi tò mò tra trong từ điển, thì tôi thấy chữ Văn có nhiều nghĩa đẹp lắm. Văn là bức tranh, là đồ trang sức, là ổng ả, là dịu dàng, trong trẻo, sáng sủa. Còn có một nghĩa gì thuộc về nhan sắc mà chữ Văn không có? Có lẽ tên hoa mỹ ấy đã khiến tôi trở nên chàng thiếu niên diễm lệ chăng? Nếu quả vậy, thì quả thực cha tôi gây cho một đời tôi biết bao tai ách. Cái diện mạo tráng lệ của tôi đã gặp toàn những sự chua chát, ngoắc ngoéo đến tức cười. Không trách những bà mẹ nhà quê An Nam chỉ tìm những chữ nôm na, xấu xí để đặt tên cho thằng cu, cây đĩ. Nghĩ cũng phải. Người thứ nhất trông thấy tương lai khe khắc của tôi là ông Cử Khôi, với cái tài đoán số mệnh như thần của ông. Hai hôm sau ngày tôi ra đời, ông Cử đã soạn xong lá số tử vi của tôi, biên cẩn thận giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, những sự hay, sự dở sẽ xảy ra trong đời tôi một cách chắc chắn, chắc không thể nào tránh được. Lá số ấy, một quyển vở lệnh đóng bìa đỏ, hiện tôi còn âu yếm trịnh trọng, cất trong tủ sách. Thỉnh thoảng tôi cũng có dở ra xem, song tôi võ vẽ, biết đọc ít nhiều chữ nho, mà khi nhìn những trang giấy đầy chữ mực, chữ son và khuyên phẩm loè loẹt, tôi vẫn coi như đứng trước một bức vách vậy. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng, năm tôi 11 tuổi, mẹ tôi ngỏ lời muốn hỏi vợ cho tôi, thì cha tôi lại gạt đi mà rằng, chà, về đường vợ con thằng cả, bà không vội lo số tử vi, vì nó có sao đào hoa chiếu mệnh, thì rồi ngày sau nó chán vợ. Và cung thê thiếp nó có hai sao nhất, đồng, thì thế nào mà nó chẳng lấy được vợ hiền. Sợ mẹ tôi không tin tài dịch toán của mình, cha tôi đọc luôn câu ca lập thành mà cổ nhân đã đặt sẵn để dạy cách đoán 12 cung tử vi. Nhất đồng, nhiều vợ mà hiền. Giá những bậc mỹ nhân tôi gặp trên đường đời mà cứ theo số tử vi đã định đều trở nên những người vợ hiền của tôi cả, thì đâu đến nỗi ngày nay, ngoài 30 tuổi đầu, tôi còn long đong chiếc thân trơ trọi. Hay ít ra, dù chẳng nên bật vợ hiền đi nữa, những người ấy đã làm cho quãng ngày xanh vô vị của tôi được thêm chút vui tươi, êm ấm, dịu dàng, thì tôi cũng cam lòng nhận lời mai mỉa của thế gian. Nhưng trời ơi, nỗi oan uổng của tôi chỉ có một tôi thấu rõ, còn người đời họ đều tin lá số tử vi của tôi hơn tin tôi. Họ nhất định cho rằng những người con gái hiền kia quả thực trong một thời gian hoặc dài hoặc ngắn đã bí mật là những người vợ hiền của tôi ở nơi ẩn giật. Vậy mục đích tôi chép thiên sử ký này là để tỏ nỗi oan uổng độc địa buộc cho tôi mà thôi. Ai tin tôi thì tôi cảm ơn, mà ai muốn mãi mãi tin số tử vi của tôi hơn tôi cũng đành chịu, chứ biết sao. Chân cớ rành rành của khoa dịch số, còn ai mà cãi nổi được. Ái tình thứ nhất. Thế rồi tôi giận lớn, mạnh, đẹp, ở trong lòng ấm áp của người vũ em mẫm mỉm, hồng hào, có duyên. Các chị tôi bảo tôi tựa tựa có khuôn mặt người vú nuôi tôi, thì tôi trông cũng biết vậy. Tôi chỉ nhớ một điều, trí nhớ tôi kể cũng khá đấy chứ, là vì khi đùa giỡn với tôi, vú em thường hôn tôi ở hai má mà bảo tôi rằng: "Nào ôi, em tôi xấu như con chó." Đó là một cách khen ngợi tôi lắm lắm đấy. Ngoài những cái hôn kêu chùng chục làm cho tôi sung sướng cười chảy nước mắt, tôi lại còn ham mê nghe lời hát ru điều điều trong trẻo của vú em nữa. Hễ tôi khóc là vú em bế tôi ngồi võng đưa kẻo kẹt và cất tiếng hát liền. Không lần nào nghe được nửa bài hát mà cặp mắt thơ ấu của tôi không nhắm nghiền lại. Ngày nay tôi thường nghe người ta nói mấy cái tờ báo kia có cái mãnh lực ru ngủ độc giả, thì tôi không biết đó là lời khen hay lời chê. Song đối với tôi thì những bài hát của vú em nuôi là những án thơ văn tuyệt tác, đầy những lời dịu dàng, êm ấm của ái tình. Vú em quả thực là người đã dạy tôi yêu. Nếu có thể gọi được là ái tình, thì thực đó là ái tình thứ nhất của tôi. Ái tình ngây thơ, thành thực, nồng nàn, đầm thắm. Chẳng thế mà khi tôi được 3 năm, mẹ tôi cho vú em về, tôi lăn lộn, tôi khóc lóc, tôi kêu gào. Rồi tôi bỏ cơm đến 2 bữa, mất ngủ đến 2 đêm. Thiết tưởng không bao giờ con người lại biểu lộ được sự thương yêu, nhớ tiếc một cách mạnh mẽ được đến như thế. Nhưng người vợ hiền thứ nhất của tôi là một đứa con gái chằn bò. Năm tôi 9 tuổi, thời vì một chuyện bất hòa trong gia đình, mẹ tôi rời huyện lỵ, đem tôi về nhà quê ở với bà tôi. Cha tôi giữ thế nào cũng không được, đành phải đón cho tôi một ông thầy giáo Tây, nghĩa là một người học trò lớp nhất trường Pháp Việt. Muốn cho trường được đông đúc, ông giáo xin phép mẹ tôi dạy thêm 2 người học trò ngoài nữa. Trong 2 người ấy thì một người lớn tuổi hơn thầy, mà có lẽ cũng giỏi hơn thầy. Sự hơn kém ấy tôi nhận thấy một cách rõ rệt vì câu chuyện một bài tính đố mà thầy giáo không làm nổi và người học trò lớn lên bảng làm xong trong 5 phút đồng hồ. Biết sức học của thầy giáo còn soàn lắm, lập tức tôi sinh ra lười biếng, luôn luôn bỏ sách đi thả diều và nô đùa với lũ trẻ chăn trâu. Nếu cứ kể riêng về một khoa toán pháp thì tôi dám quả quyết rằng bọn trẻ chăn trâu giỏi hơn thầy giáo tôi nhiều. Trong một bàn luyến có những ô đầy một đống gạch vụn, thế mà chỉ đếm nhẩm trong mồm một phút, chúng nó đã biết bóp cửa nào mà đi thì ăn cửa nhà giàu, bóp nhà nào thì ăn cửa quan, bóp cửa nào thì chúng hay gặp ao cá. Bao giờ chúng nó cũng tính đúng như thần, không hề lúng túng, không hề phải làm lại như thầy giáo tôi húi hoái viết viết lao lao trên bảng đen. Vì thế tôi thích món tính luyến đầy thú vị hơn những phép tính cộng trừ lạc lẽo, và chẳng bao lâu cái trường học thứ hai mà không mấy khi tôi đến trễ đã là nơi cánh đồng cỏ khoáng đẳng với những gò đống và những bãi tha ma, với những bạn bè nghèo đói rách rưới, tục tằn, bẩn thỉu. Người dạy toán tôi đánh luyến, đánh chắc, đánh chuyện là một đứa con gái chăn bò. Cây tôm con, tuy già hơn tôi những 5-6 tuổi, nhưng nó thấp lắm, chỉ đứng cao hơn tôi có một cái đầu, mà người nó thì lại mảnh dẻ, nhỏ nhắn. Nó yêu tôi ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Nó thoáng thấy bóng tôi là nó chạy vội lại rủ tôi đánh luyến. Mà đánh luyến thì bao giờ nó cũng được tôi ít ra là 3-4 thửa ruộng và ao cá. Vì thế mỗi lần xong một bàn, tôi lại phải đưa tay ra cho nó búng. Nó nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ xíu của tôi và se sẻ búng yêu vài cái lấy lệ mà thôi. Rồi nó giữ mãi tay tôi trong tay nó, mỉm cười, âu yếm, nhìn tôi mà bảo cho tôi biết rằng tôi xinh đẹp, hay xoa đầu tôi mà khen tóc tơ của tôi mềm và óng ả như tóc con gái vậy. Ngước mắt ngắm mớ tóc rối tung của nó ở dưới cái khăn vuông vải nâu đã rách, tôi không sao nhịn được cười, vì tôi thấy tóc của con gái chăn bò bạn tôi chẳng tơ mà cũng chẳng óng ả. Trong các cuộc chơi nghịch với cái tôm con, tôi sợ nhất là chơi khăn cổng, vì tôi bé và yếu quá, cổng sao nổi cô bạn gái của tôi. Cái tôm con thì lại chỉ hay rủ tôi đánh khăn. Tôi nể nó quá cũng phải bằng lòng gượng. Nhưng tôi xét ra, ván nào nó cũng cố để thua tôi. Hình như nó thích cổng tôi lắm. Hễ không may ra nó được tôi, thì nó chỉ ôm lấy cổ tôi để đi mà thôi. Nó vui sướng cười khanh khách và thở hơi nóng vào tai tôi, làm cho tôi buồn buồn, khó chịu. Thay cây tôm con và tôi yêu nhau như thế, bọn trẻ chăn trâu, chăn bò tinh quái, gọi đùa là cặp vợ chồng. Tôi tức quá đến phát khóc. Cây tôm con thì bẽn lẽn, đỏ hay hai má. Lúc bấy giờ, tôi trông thấy nó đẹp lắm. Đó, người vợ hiền thứ nhất của tôi. Nhưng cuộc sum họp ngắn ngủi của chúng tôi chỉ được có 3 tháng. Mẹ tôi thấy tôi lười biếng quá, và cả ngày nghịch ngợm, bẩn thỉu, liền gửi cho tôi trò học ở nhà một thầy giáo dạy trường Pháp Việt tại tỉnh lỵ. Tôi buồn rầu, thương nhớ người bạn hiền ở lại một mình. Nhưng 2 tháng sau, tôi đã quên hẳn cái tôm con. Được luôn luôn gần gũi những cô sạch sẽ, xinh đẹp, thơm tho trong các gia đình giàu có, nên khi tưởng đến người bạn xưa, tôi chỉ thấy hiện ra hình ảnh một kẻ nghèo nàn, rách rưới, ghê tởm. Hà Nội. Tôi đã toan bắt chước các nhà trứ danh tiểu thuyết mà đề tên mục này là 5 năm sau. Nhưng tôi lại không muốn nói dối. Thầy giáo tôi thường dạy, nói dối là nét xấu nhất, nói thật là nét cố nhiên, nét tốt nhất. Tôi quả quyết chân thật với độc giả, cũng như đối với tôi. Nên tôi buồn rầu, xóa bỏ cái tên đề mục rất kiêu của tôi đi. 5 năm sau. Vì thực ra, nếu tính ngày tính tháng cho đúng, thì không phải 5 năm, mà chỉ là 4 năm 7 tháng rưỡi. Nếu tôi không muốn nói dối là viết dài dòng là 4 năm 7 tháng rưỡi sau, thì tôi e rườm ra, lôi thôi quá. Vậy, 4 năm 7 tháng rưỡi sau, trong đời tôi xảy ra một sự, không phải một sự phi thường, vì tôi nói đời tôi chẳng có một sự gì phi thường hết. Song tuy không phi thường, mà đó có lẽ cũng là một sự rất quan trọng. Tôi thi đậu sơ học Pháp Việt. Đậu sơ học thì hẳn không phải là một công nghiệp ghê gớm. Ai ai cũng biết vậy. Nhưng sự quan trọng nào ở cái bằng nhỏ mọn, thấp kém? Nó chỉ ở chỗ cái bằng nhỏ mọn, thấp kém ấy đã chia đời tôi ra làm 2 phần, tính cách khác hẳn nhau, phần quê mùa và phần thành thị. Vì sau khi thi đậu, tôi được ra Hà Nội học trường Bảo Hộ, mà ngày ấy hãnh diện với các chị tôi thường gọi là trường Grand College. Quãng đời quê mùa của tôi yên lặng, bình tĩnh bao nhiêu, thì quãng đời thành thị của tôi ồn ào, rộn rịp bấy nhiêu. Ồn ào, rộn rịp như tiếng đập vào thùng sắt tay rỗng. Nhưng tôi xin cứ theo thứ tự ngay thẳng mà tường thuật sau đây những sự đã xảy ra từ khi tôi bắt đầu bước chân đến thành phố Hà Nội cho tới ngày nay. Cái đầu 2 thứ tóc của tôi đã nặng trĩu, mang bao nỗi truân chuyên, thống khổ. Năm ấy, Tôi tuy mới 14 tuổi, nhưng khuôn mặt đã rắn rỏi, thân thể đã vạm vỡ, khỏe mạnh bằng một người 16, 17. Về đường tinh thần thì phải tính ngược lại. Tôi không hơn một cậu bé lên mười mấy tí. Ấy là tôi nói về tinh thần, chứ không nói trí thức. Vì kể trí thức thì tôi khá lắm. Chẳng thế và kỳ thi tuyển học sinh vào năm thứ nhất trường Bưởi, tôi lại đổ đầu. Ngày nay, ngẫm lại cái đời học tập của tôi và của anh em bạn tôi mà suy rộng ra, tôi thấy những anh đầu lớp phần nhiều đều có một bộ óc ngây thơ, chất phác như tôi cả. Thi sử ký, địa dư, toán pháp thì nhất, nhưng ra đến ngoài đường, ngoài phố và về hết các phương diện xã giao thì so với những ông tướng quanh năm ngồi bét lớp kia, mình thua kém xa lắm. Nhưng hãy kể đến chuyện đã. Được tin tôi đổ đầu kỳ thi vào năm thứ nhất trường Bưởi, cha tôi vui mừng đi ngay Hà Nội đón tôi và tỏ ý bằng lòng tôi lắm. Ông Phán Việt là chủ nhà tôi ở trọ để đi thi cũng chẳng tiếc lời khen ngợi tôi. Ông nói: "Cậu Văn còn nhỏ mà học đã giỏi thế, trông cậu mặt mũi có vẻ khôi ngô tuấn tú, thế nào sau này mà chẳng nói được chí quan lớn." Tôi bẽn lẽn, sung sướng, nóng cả mặt. Thế rồi cha tôi đưa tôi đi xem thành phố Hà Nội, nhân tiện sắm cho tôi đôi giày và cái mũ. Rời phố dốc Hàng Gà là nơi tôi ở trọ, khi đi qua hiệu Goda, tôi trỏ tòa nhà đồ sộ ấy và hỏi cha tôi: "Bẩm, mua ở đây?" Cha tôi lắc đầu: "Đừng, mua ở đây đắt lắm." Xe cao su bon bon chạy, tôi lấy làm khoan khoái, ngắm người Hà Nội, ai ai cũng đẹp, cũng mới mẻ, sạch sẽ như vừa đúc ở khuôn ra. Thực khác xa với những nhân vật ở tỉnh tôi, tồi tàn, cũ kỹ, quê mùa. Cái mũ mới của tôi. Nửa giờ sau, xe đổ trước cửa một hiệu ở xế ngay chợ Đồng Xuân. Ông Tây chủ hiệu, người lùn lùn beo béo, nét mặt láo lĩnh, đon đã ra chào. Tôi đoán chừng ông ta biết cha tôi, mà ông ta nói tiếng ta lại rất thạo, nghĩa là ông ta biết nhiều chữ mà tôi không biết. Chứ những câu thường ông ta nói nào có giỏi giang gì cho lắm. Chẳng hạn, ông ta bảo tôi: "Cậu bé điển trai nhỉ?" Thì thực chữ điển trai tôi mới được nghe ông ta dùng làm một. Hay khi ông ta nhấc cái mũ của tôi mà chê: "Đẹp trai thế, đội cái mũ phở này sao được?" Thì tôi cũng chỉ hiểu lờ mờ rằng phở nghĩa là cũ kỹ, xấu xí mà thôi. Về thời ấy ở tỉnh tôi chưa có hàng phở, ông ta còn dùng nhiều chữ khác mới lạ nữa, mà tôi thiết tưởng có lẽ cha tôi cũng không rõ nghĩa. Khi cha tôi ngỏ lời muốn mua cho tôi một cái mũ, thì ông Tây cất tiếng ồm ồm gọi lớn: "Trịnh, ra bán hàng." Một cô con gái tuổi vào lối 15, người xinh xắn, da trắng trẻo, tóc bỏ xõa và cài lược bờm, ở trong đi ra. Tôi đăm đăm nhìn cô ta không chớp mắt. Cái nhan sắc của cô ta như đã chiếm lấy cả sự ngây thơ lạ lùng của tôi. Cô ta đến gần tôi, mỉm cười hỏi: "Thưa, cậu muốn mua gì?" Cha tôi đỡ lời: "Tôi mua cho em cây mũ." Cô bé lại mỉm cười nhìn cái mũ phở tôi đương đội, khiến tôi xấu hổ quá, bất giác bỏ mũ cầm ở tay. "Thưa, ông muốn mua mũ gì cho cậu em?" Trời ơi, cô ta lại gọi tôi là cậu em. Tôi, người vừa mới đổ đầu. Về khoa tiếp khách, tôi dám chắc rằng cô Trịnh, đấy, tôi đã nhớ tên cô ta rồi, chẳng kém ông Tây chủ cô ta mấy. Nhưng ông kia cũng đỡ lời cho cô: "Ngài mua mũ dạ." Rồi không đợi câu trả lời, ông ta quay lại bảo cô Trịnh: "Em lấy mũ dạ để ngài xem." Cha tôi nói: "Bây giờ còn nực, không nên đội mũ dạ. Với lại Văn nó đã có mũ dạ rồi." Tôi chắp vội hai tay về phía sau lưng, cốt để giấu kín cái mũ phở. "Ông cho tôi xem cái mũ rơm kia kìa." Cô Trịnh liền bắt cái thang, trèo lên cởi chiếc mũ đang cói, Ruban có dải, đưa cho cha tôi. Ngắm cái vành rộng và hai cái dải xanh buông thõng xuống bên tay. Tôi cho là nó có vẻ đẹp lắm. Cha tôi hỏi, có vừa không? Bẩm, hơi chật. Cô Trình đã thoăn thoắt từ trên thang bước xuống, đứng lại sau lưng tôi, chăm chăm nhìn tôi ở trong gương và mỉm cười tắm tắt khen ngợi, đẹp lắm, xinh trai mà vừa lắm. Tôi nhắc lại, hơi chật. Chật đâu? Vừa nói, cô Trịnh vừa nhắc lại cây mũ rồi đưa tay vuốt tóc tôi. Tại đầu tôi chưa cúp đấy, tóc dài thế này làm gì mà chẳng chật. Xén tóc rồi thì vừa vặn. Cha tôi nói, nhưng cô cứ lấy cho em cây mũ rộng hơn một tí nữa, đề phòng đầu nó to ra. Tôi ngượng chết đi được. Cha tôi làm như tôi mới lên 5, lên 6. Mà lúc bấy giờ, tôi lại đứng trước mặt một cô con gái đẹp. Thưa ngài, người có nhớn thì nhớn, chứ đầu to ra sao được? Vả lại, nếu ngài muốn rộng hơn một chút nữa cũng dễ. Em chỉ cho vào nong, nong nó ra một tí là được. Miệng nói, chân bước, cô Trịnh đi vào trong nhà. Tôi ngước mắt, nhìn lên tủ hàng, không thấy một cái mũ đan nào như thế nữa. Có lẽ đó là đồ hàng còn sót lại từ 2-3 năm trước, và cái mũ đan cuối cùng ấy của ông Tây Lùng, cô bán hàng láo lĩnh, đã hết sức tìm cách ẩn đi cho tôi. Một chốc, cô Trịnh lại mang cái mũ có dải ra, đưa tận tay tôi. Bây giờ thì hẳn vừa, cậu đổi thử xem. Cố nhiên, tôi cho là vừa, để khỏi phải diễn lại cái dáng dấp đáng tức cười của tôi và trông thấy cái điệu bộ mai mỉa, chế giễu của cô hàng. Rồi trước mặt ông Tây Lùng vê ria, âu yếm nhìn tôi, và cô Trịnh đẹp đẽ với hai bàn tay xinh xắn đừng gói mũ vào một tờ giấy rộng. Cha tôi ân cần dặn tôi, ngày thường đi học thì Văn chỉ nên đội cái mũ cũ thôi. Chủ nhật đi chơi, hãy nên dùng đến mũ mới. Hễ Tết về mà tao thấy cái mũ này đầy mực á, thì đừng trách. Thế thì tôi có khổ không? Có nhục nhã không? Tôi đã lớn tuổi, lại vừa đổ đầu, mà cha tôi vẫn coi tôi như một đứa con nít. Liếc mắt nhìn vào gương, tôi thấy má tôi hay hay đỏ, và mắt tôi long lanh, có ngấn lệ. Tôi càng xấu hổ. Khi đưa gói mũ cho tôi, cô Trịnh thì thầm, hỏi sẻ. Tên cậu là Văn à? Cái tên cũng đẹp nhỉ? Tôi chỉ muốn ra ngay ngoài đường, cắm đầu cúp thẳng. Nhưng cha tôi, sau khi trả tiền, còn đứng nói chuyện với ông Tây Lùng đến mấy phút đồng hồ. Nào khoe tôi mới đổ đầu, nào khoe tôi học chăm chỉ. Trong khi ấy thì cô Trịnh vẫn nhìn tôi mỉm mỉm cười. Ra đến xe, tôi xin ngay cha tôi cho phép tôi xén tóc. Xong trước khi đưa tôi đến hiệu thợ cạo, cha tôi còn lại chính hiên mua cho tôi một đôi giày đã rộng, cổ lại cao. Mỗi chiếc có hai cái đanh móng lừa đóng ở dưới mũi và dưới gót. Tôi chắc rằng đôi giày ấy quý lắm, vì chẳng thế sao người ta lại trịnh trọng đặt nó vào một cái hộp. Cái tên giày hộp vì đó mà sao có nghĩa là giày đẹp. Sáng hôm sau, tôi thắng bộ cánh mới, ngờ nghệch, vụng về, theo người nhà mang hòm đến cửa trường. Bọn học trò đều nhìn tôi khúc khích cười. Tôi tưởng họ chê tôi ăn mặc diện quá. Bỗng một anh trông có dáng dữ tợn, lại gần giật phắt cái mũ mới của tôi mà vứt mạnh xuống đất. Tôi vội vàng nhặt lấy phủi bụi rồi toan lảng xa. Nhưng anh hung ác kia gật gù đầu, sừng sộ hất hàm bảo tôi, anh mua cái mũ bê rê ấy ở đâu đấy? Thấy hắn ta dù cồn quá, tôi sợ hãi, vội vã trả lời, tôi mua ở hiệu Tây, trước cửa chợ. À, ở hiệu Tây núi. Thế là cả bọn vui mừng, cất tiếng reo. À, thằng đội mũ bê rê Tây núi. Thì ra, cây mũ của tôi tên là bê rê. Rõ khổ, tôi đổ đầu mà không biết tên nó là bê rê. Hôm ấy, tra tự vị La Rousse, tôi mới hay bê rê là mũ trẻ con. Học năm thứ nhất, trường Grand College, thì hẳn không còn là trẻ con nữa. Vì thế buổi chiều, tôi lại chịu khó mang cái mũ phở của tôi vào lớp học. Thề rằng từ đây trở đi, cái mũ bê rê trẻ con tôi sẽ cất kỹ dưới đáy hòm quần áo. Tết về, thay mũ còn mới nguyên, hẳn là cha tôi sẽ bằng lòng. Vườn hoa không ánh sáng. Không ngờ cái thời kỳ náo động nhất trong cuộc Âu chiến lại là một thời kỳ rất bình tĩnh trong đời tôi. Năm học khóa, năm 1916, năm 1917. Thực ra tôi chẳng biết có cuộc Âu chiến. Nếu một hôm ông giáo dạy chữ Pháp không thuật cho chúng tôi nghe những sự tàn ngược của giặc Đức, ông dơm dớm nước mắt mà phàn nàn rằng nhà ông, một tòa nhà to tát, đẹp đẽ ở xứ Normandy đã bị quân Nhật nhĩ mãn bắn phá, không còn một viên gạch lành. Từ hôm ấy, tôi yêu ông và thương ông quá. Nhưng tuy tôi chỉ hiểu lờ mờ về cuộc chiến tranh của loài người, mà cuộc chiến tranh của loài vật thì tôi lại được mục kích tin tưởng lắm. Cuộc chơi dế. Thời bấy giờ trong trường bảo hộ, hình như có dịch chơi dế. Bọn học trò lớn bé đua nhau đào đất, bắt nào dế oản mòn, nào dế rắc, nào dế cắt tổ. Có kẻ sáng dậy sớm, ra nằm sấp, nằm nghiêng đầu, áp tai xuống bãi cỏ hàng nửa giờ để nghe xem tiếng dế ở đâu. Rồi họ nuôi những con vật bé nhỏ mà hăng hái giữ từng ấy vào trong một cái hộp bích quy đầy cát, đục hang cho nó ở, phủ cỏ lên trên cho được mát. Đêm đêm, tiếng kèn khiêu binh kêu dậy khắp trong buồng ngủ. Không làm gì cho tôi sung sướng bằng được chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai kẻ thù tí hon ấy. Chúng nó dương bộ râu, ra oai và đưa chân trước lên múa mền giữ miếng, làm đến nhiều điệu bộ. Con nào can đảm thì xông phăng vào đá liền. Rồi khi thắng trận, đứng phưởng ngực, cỏ càng vào cánh, hát khúc khải hoàn ca. Tiếc rằng tôi không phải là chàng thứ 13 để thuật cuộc chiến tranh ấy cho có vẻ khoa học, mà cũng không phải là một nhà phóng sự để tả cuộc chiến tranh ấy ra một trang lịch sử. Tôi chỉ là một cậu học trò, dù là cậu học trò đổ đầu. Nhưng một hôm, cuộc chơi chọi dế đã khiến tôi lưu ý đến một vấn đề tâm lý ái tình, to tát vậy thay. Hôm ấy, một người bạn học tôi thả hai con dế đực vào trong bãi chiến trường. Chúng tôi xúm đông lại coi. Nhưng hai con vật ấy âu yếm chạm bộ râu vào nhau như để ký một bản điều ước đình chiến, rồi cùng lãnh đạm làm ngơ quay mặt đi. Dí đầu chúng nó vào nhau, chúng nó cũng chỉ lui. Có người nghĩ ra một kế, thả một cô dế cái vào trận địa. Tức thì hai đạo quân choảng nhau liền. Anh em thích chí vỗ tay cười vang. Tôi cũng cười theo, nhưng chẳng hiểu sao lại có chuyện lạ lùng ấy. Phải, sau khi thả con cái vào đó, hai con đực lại đánh nhau. Tôi đem câu chuyện ngây thơ hỏi anh Ngôn, một người bạn lớn tuổi, thì anh cười ngất bảo tôi: vì ái tình, chứ còn sao nữa. Từ đó tôi hết lòng làm thân với anh Ngôn để cố dò xét cho biết ái tình là thế nào. Và cũng vì sự giao du ấy mà tôi học được nhiều sự mới lạ lắm. Chẳng hạn, người ta ai cũng phải có ái tình. Không có ái tình, con người sẽ khô héo. Bạn tôi lại mở cho tôi xem một quyển sổ con. Trong đó anh chép rất nhiều câu châm ngôn về ái tình. Thí dụ: người không ái tình như vườn hoa không ánh sáng, hay là ái tình như hạt mốc buổi sáng. Còn nhiều câu hay lắm nữa mà anh Ngôn đều nhận là chính anh nghĩ ra, nhưng tôi đoán chừng anh nói dối. Tôi lấy làm tức bực quá. Những lời giảng nghĩa cùng là những câu châm ngôn của bạn tôi vẫn không làm cho tôi hiểu thế nào là ái tình. Mà nếu quả thực tôi không có ái tình, thì chẳng lẽ tôi chỉ là một cái vườn hoa không ánh sáng, là đóa hoa chết héo vì không sương buổi sáng tưới nhuận. Tôi chợt nghĩ đến cô Trịnh ở hiệu ông Tây Núi. Từ hôm nhập học, đã 3-4 chủ nhật ra phố chơi, tôi bạo dạn đi qua hàng cô ta. Lần nào thấy tôi dừng lại ngắm hàng bày trong tủ kính, cô ta cũng chạy ra chào tôi và hỏi sao đi dạo phố. Tôi không vâng lời cha mà diện mũ mới cho bảnh trai. Trời ơi, cái mũ bê rê, tôi cắm đầu cúp thẳng. nhưng tôi xem chừng cô Trịnh không ghét gì tôi. Nó đùa tôi mà vẫn tươi cười như đóa hoa. Đó hẳn là đóa hoa đượm hạt mốc của anh Ngôn. Còn tôi thì bao giờ gặp cô Trịnh, tôi cũng nóng bừng đỏ cả hai tay. Hay đó là ái tình? Tôi tự hỏi, trong lòng ngờ vực, vân vân. Cái áo tơi. Sợ câu chuyện tâm lý ái tình làm cho độc giả buồn ngủ rũ, tôi vội vàng thuật ra đây vài việc rất đáng tức cười. Ấy là tôi tưởng thế đã xảy ra trong quãng đời từ năm 1916 đến năm 1917 của tôi. Với lại, tôi cũng cần kể những câu chuyện ngớ ngẩn ấy để chứng thực cho lòng ngây thơ, khờ khạo của tôi, của một cậu ma bùn đã 14, 15 tuổi đầu mà không hiểu ái tình là gì. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện cái áo tơi. Mùa rét đến, cha mẹ tôi gửi lên cô tôi bán hàng ở phố Vải Thầm một cái ngân phiếu 12 đồng bạc, nhờ đi may cho tôi một cái áo tơi tay. Cô tôi liền đưa tôi đến hiệu Vũ Huy Quang ở phố Hàng Bông. Nhưng trước khi kể câu chuyện cái áo tơi, tôi hãy nói qua về cái áo sa tanh của tôi đã. Rõ tôi kể lôi thôi quá, đương chuyện nọ sọ chuyện kia. Khốn nổi, đầu đuôi chỉ tại cái áo sa tanh lót Thượng Hải, mặc nó ở tỉnh tôi. Tôi thấy nó đẹp lắm và làm cho tôi ra phết người lớn lắm. Sau này tôi ngắm y phục người Hà Thành, đàn ông cũng như đàn bà, đều thấy gọn gàng, hẹp, chẽn, ngắn. Mà cái áo sa tanh của tôi thì lại vừa rộng, vừa dài lê thê. Nhất là ống tay áo thì khổ sở quá, che gần kín hai bàn tay. Trời tuy đã rét mà tôi không dám mặc nó vào, vì sợ anh em chế nhạo. Tôi chịu khó co ro trong cái áo trắng và cái áo nịt, đến nỗi có kẻ ngỡ rằng tôi quá bủn xỉn để giành áo mới. Ngày chủ nhật ra chơi phố, chẳng lẽ mặc áo trắng? Bất đắc dĩ, tôi phải đeo cái áo sa tanh vào người. Nhưng tôi khôn khéo, lúc nào cũng ấn hai tay vào túi áo cánh, làm như rét lắm. Kỳ thực chỉ cốt để nâng áo sa tanh lên, cho vạt cả đỡ dài, và nhân thể giấu kỹ hai ống tay áo lụng thụng, gần như tay áo tế. Vì một việc gì mà phải thò tay ra ngoài, thì thật là một sự đau lòng cho tôi lắm. Ấy bởi thế mà sự dài trong y phục là kẻ thù rất đáng ghét của tôi. Nay được dịp, cô tôi đưa đi may áo, và cha mẹ tôi không có đây mà bắt thợ may cắt dài phòng lớn. Tôi bèn lựa lúc vắng cô tôi thì thầm dặn bác cai thợ cắt áo cho tôi thật ngắn, dù ngắn hơn cái áo sa tanh cũng đành chịu. Hôm tôi mặc áo mới đến nhà cô tôi giãy nảy lên kêu ngắn quá, rồi tức tốc kéo tuột tôi lên hiệu để bắt chữa lại. Nhưng thằng ôi, bác phó mày lại quên không chừa vải để phòng lúc buông gấu. Cô tôi nhất định bắt thế nào cũng phải chữa cho dài thêm. Có lẽ cô tôi đã biết tính cha mẹ tôi, sợ sẽ bị cha mẹ tôi kỳ kèo. Bác phó mày nhận lỗi xin chữa được. Quả bác ta chữa được thật, nghĩa là bác ta căng thêm một miếng dạ xuống gấu mà lại căng vụng, khiêng vạt áo xòe ra như cái váy đầm, trông đến hay. Cũng như cái mũ bê rì, cao tơi của tôi đã làm trò cười cho anh em bạn học. Họ chế giễu tôi mặc một gái Thượng Hải. Có anh lại nói một câu độc địa này nữa. Dễ thương, áo của con gái nuôi tại núi, thải cho nó đấy. Ăn kem. Nhưng câu chuyện cái áo tôi chưa thấm vào đâu với câu chuyện ăn kem. Vì nó chỉ tỏ rằng tôi ngốc, chứ câu chuyện tôi sắp kể mới thật tả được cái tính ngu khốn, ngu nạn của cậu bé nhà quê ra tỉnh. Hơn nữa, của chú mang rừng về thăm thành phố Hà Nội. Tôi trụ trừ mãi trước khi hạ bút thuật lại những lời sau đây. Vì thiết tưởng cũng khó lòng có người tin được rằng đó là sự thật. Nhưng quả đó là sự thật. Nếu có cần phải viện toàn danh dự của một cậu học trò đổ đầu mà thì, tôi cũng mạnh bạo xin thề ngay chẳng chút do dự. Chủ nhật ấy tôi vừa nhận được đồng bạc lương tháng nhà cấp cho để tiêu vặt trong khoảng 30 ngày. Anh Thái, người bạn học cũ ở trường tỉnh nhà với tôi, cũng theo tôi ra chơi, đằng cô tôi. Thấy tôi được cô tôi cho đồng bạc, anh liền khen tôi giàu và khuyên tôi nên thết anh một tiệc phở. Tôi ngẫm nghĩ mấy phút rồi bảo anh Thái, không, ta đừng ăn phở, vì phở xoàng lắm, ở cổng trường cũng có, ta mua kem ăn đi. Ngày thường, tôi vẫn nghe anh em khoe ăn kem mát và ngon lắm. Nhưng xin thú thực, tôi chưa hề trông thấy mặt mũi kem ra sao. Anh Thái cũng vậy. Sau này tôi mới rõ. Thế mà, khi tôi hỏi đã được ăn kem chưa, anh lại làm ra mặt thành thạo lắm, đáp liền. Kem thì tôi còn lạ gì? Là bằng trứng gà chứ gì? Thế thì may quá, tôi đang sợ không biết mua kem ở đâu. Rồi chúng tôi lê gót dậy trên vệ đường đi tìm một hiệu bán kem vào một cửa hàng tạp hóa ở hàng đường. Hàng đường thì hẳn là có kem. Tôi gõ tay lên bàn, dõng dạc nói. Tôi mua kem. Chú khách hỏi. Kem con gà, lớ. Bạn tôi cất giọng quả quyết đáp lại. Phải, kem trứng gà. Vàng, lớ. Phải, vàng. Hộp to hay hộp bé? Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi hỏi. To thì bao nhiêu tiền? 2 hào thôi. Có mua không? Mua. Vừa ra tới hè, chúng tôi húi hoáy, mở hộp kem ra rồi chia nhau, mỗi đứa một nửa ăn. Trời ơi! Ngày nay nghĩ lại, tôi còn ghê tởm. Kem đánh dậy mà chúng tôi cố nhăn mặt nhăn mũi nhá được. Nhá cho biết mùi. Chẳng lại mang tiếng ở Hà Nội mà không biết kem là gì. Của đáng tội, tôi cũng thấy khó ăn, nhưng tôi cũng cho là buổi đầu chưa quen, cũng như format ấy mà. Tập dần dần, rồi lâu mới biết là ăn kem ngon và mát. Dạ dày tôi thời ấy kể cũng tốt lắm đấy chứ, vì chiều hôm ấy tôi chẳng đau bụng đau bảo gì hết. Cứ suy một câu chuyện ăn kem này, đủ biết tôi thật cũng đáng không hiểu ái tình là cái gì. Phải chăng các bạn độc giả? Tiến bộ. Tới kỳ nghỉ hè năm 1917 thì tôi đã bước được một bước dài trên con đường đời. Đó là một cách nói. Tôi đã lùi từ đầu lớp xuống gần cuối lớp. Từ nguyệt bổng 8 đồng bạc xuống không còn đồng nào. Nghĩa là tôi bị tước học bổng. Nhưng trong khoảng 9 tháng ấy, tôi đã biết được rất nhiều điều nên biết. Tôi học được rất nhiều điều nên học. Ngoài những tiểu thuyết tình yêu của Thiriac, của Daudet, của Jorgen, những thơ sầu của Merced, của Lamartine, tôi còn nghe được những chuyện tán gái của mấy anh học trò lớn, khiến trong tâm hồn tôi nảy nở ra những cảm giác, những cảm tưởng, những tính tình mới lạ, dịu dàng và vơ vẩn. Cha tôi thấy tôi bị kém sút thì lấy làm kinh ngạc, vì cha tôi vẫn yên trí rằng tôi học tập siêng năng, nhất là trong 3 tháng hè. Về nghỉ ở nhà, tôi lại chỉ chăm chăm có một việc, đọc sách. Nếu cha tôi biết rằng những sách ấy toàn là tiểu thuyết, đại khái như Cậu Bao và Cô Virginie, Dưới bóng cây bồ đề hay Tận đáy linh hồn nàng, thì sự kinh ngạc kia chắc sẽ không có nữa. Hết hè, tôi rời trường ra ở ngoài. Không biết tôi nên nói được ra hay phải ra. Mất niên bổng thì cố nhiên là phải ra. Trừ khi trả ký túc phí mỗi tháng 8 đồng như những trò khác. Nhưng tôi cho là được ra. Tôi đã chán ngán cái đời bó cẳng ở trong trường lắm rồi. Ra ngoài được chạy nhảy vẫn sướng hơn. Song cái sướng thường đi liền với cái khổ. Độc giả muốn biết vì sao, xin xem dưới đây sẽ rõ. Tôi trọ nhà cô ở phố Vải Thầm. Ngoài số tiền ăn, cha tôi cho tôi mỗi tháng 3 đồng. 2 đồng lấy thẻ, xe điện và 1 đồng tiêu vặt. Song những vật tôi tiêu hình như nhiều quá, đến nỗi tháng nào cũng vậy. Chưa quá ngày mồng 10, túi tôi đã nhẹ nhàng khoan khoái lắm. Tôi thì hẳn không được nhẹ nhàng khoan khoái như túi tôi. Vì thế, tôi lập mưu, lập mẹo, xin tiền cô tôi, nói là để mua sách vở, giấy bút hoặc để đóng góp làm việc nọ việc kia trong lớp học. Nhưng vẫn không đủ tiền cho tôi tiêu. Tôi liền nghĩ ra một kế rất giản dị. 2 đồng lấy các xe điện. Tôi đổi ra tiền tiêu vặt, chịu khó cuốc bộ, từ phố Phải Thầm đến trường Bảo Hộ. Công việc ấy, nào có khó khăn, nặng nhọc là bao. Kìa, như anh phu xe chạy mướt mồ hôi từ sáng đến tối để kiếm vài hào cơm, thì đã chết đâu. Đó là một ý hay. Viện ra để tự an ủi, chứ của đáng tội. Hồi ấy, tôi có thương hại gì anh phu xe? Gần nhà cô tôi, có mấy anh em. Chị em nhà kia luôn luôn chơi rút bớt cò con với nhau. Họ thường rủ tôi sang chơi. Thế là 2 đồng bạc bớt tiền xe, tiền thắng, tiêu vặt vào bàn bớt hết. Tôi xin thú thật ngay rằng tôi cũng chẳng thiết gì cờ bạc. Tôi chỉ muốn ngồi cạnh chị gái bạn học mà thôi. mà nào cô ả ấy có xinh đẹp chi cho cam. Song dẫu sao cô ta vẫn là con gái mà tôi muốn yêu như những nhân vật tiểu thuyết yêu nhau. Cô thì, một sự xảy ra. Nếu sự đó không xảy ra, thì không biết rồi cô Quý, tên chị gái bạn tôi, và tôi có yêu nhau không? Ngày nay, tôi thường tự hỏi tôi cậu ấy, và tôi vẫn còn lấy làm ngờ. Nhưng sự kia đã xảy ra thì bất tất phải bàn đến sự không xảy ra làm gì. Sự xảy ra ấy là sự gặp gỡ của tôi với cô Thì, một cuộc gặp gỡ cảm động, ngây thơ, rất đáng tức cười, mà rất đổi đau đớn. Tôi kéo bộ được mấy tháng thì lòng tôi sinh chán nản, nhất là thân thể tôi lại mệt nhọc vì những đêm thức khuya đánh bạc. Tới mùa rét, mưa phùn, gió bất, vào khoảng đầu năm 1918, sự chán nản kia thực trở nên sự khổ thống nan kham cho tôi. Trước tôi còn cố ẩn núp bám sau mui xe ngựa để tránh mưa mà đi đến trường bằng một cách rẻ tiền. Song từ hôm bị một roi của anh xả ít, tôi đâm ra sợ hãi, rụt rè. Nhưng vì thế mà tôi lại nghĩ ra được một cách khác, giản dị hơn, là những hôm mưa gió, tôi không đến trường nữa, đi lang thang dưới mái hiên các cửa hàng, chờ cho hết giờ học sẽ ung dung cắp sách về nhà. Tôi đến chỉ việc viết một bức thư, đứng tên chú Dượng, xin ông đốc trường tha lỗi cho thằng cháu đã không đi học được vì sốt rét hay đau bụng hay đi lị hay mắc một bệnh gì đó. Tôi liều liệu thay đổi bệnh cho được có vẻ thành thực. Dưới thư, tôi ký tháo tên chú Dượng tôi. Ông đốc hẳn là không biết tên ký của chú tôi, người không hề ký tên bao giờ. Một hôm đi lang như thế, tôi ngẫu nhiên đến trước cửa trường Hàn Cót trước giờ nhập học. Và ngẫu nhiên tôi gặp một cô, dương cặp mắt đen lầy lấy, đăm đăm nhìn tôi như có tình lưu luyến. Chiều hôm ấy, tôi lại ngẫu nhiên gặp cô nữ học sinh. Lần này, cặp mắt đen lầy lấy đã tông phạm với cặp môi tươi thắm mà chào tôi bằng một nụ cười thân mật. Cái nụ cười ấy, một giờ sau tôi hiểu ngay là nụ cười biểu đồng tình. Cô nữ học sinh, cũng như tôi, là một đảng viên trong phái trốn học. Thế rồi từ đó chúng tôi luôn luôn cùng nhau sốt rét và đi lị, nghĩa là chúng tôi thường rủ nhau đi chơi vườn bách thú. Đưa gái đi chơi bách thú, hân hạnh ấy đã mấy người được. Nhưng hồi đó, tôi cho là một sự không may, một sự tai hại, vì tôi chẳng biết khi đi với gái thì phải làm những gì, phải cử động ra sao, nói năng thế nào, cho khỏi ra một anh chàng quýt với cái diện mạo, dáng dấp khờ khạo, ngờ nghệch. Đến nỗi, hơn một tháng sau, tôi chỉ ao ước cuộc giao du của chúng tôi chóng kết liễu. Tôi nghĩ thế, song tôi lại không thể thôi, không đến gần cửa trường nữ học đón bạn tôi được. Mà bạn tôi thì không hề bao giờ có cái ý tưởng muốn kết liễu cuộc giao du thân mật. Tôi thiết tưởng dẫu ai ở vào địa vị tôi cũng phải lúng túng như tôi. Cứ tưởng một đôi bạn trẻ mới 16 tuổi đầu, 16 thời ấy chỉ bằng 13-14 ngày nay, đi cách nhau ngoài ba thước, yên lặng nhìn xuống đường và thỉnh thoảng liếc nhau mỉm cười. Độc giả cũng thấy cái vẻ khôi hài của cuộc phiếm du kia. Một đôi khi có nói chuyện, thì chuyện nào có ra chuyện? Hôm nay mát trời nhỉ? Cô giáo em đánh phấn vụng quá. Lão giáo học bắn nhắn tệ. Này cậu ạ, hôm qua con Mùi nó lại viết lên bảng hai chữ văn thì làm em tức quá, phát khóc. Nồng nàn lắm, cũng chỉ đến. Thế nào, tôi cũng xin phép nhà tôi lấy được cô. Nếu tôi không lấy được cô, thì tôi thề không lấy ai. Một đêm trằn trọc không ngủ được, tôi băn khoăn, suy nghĩ, nhủ thầm. Chẳng lẽ chỉ có thế? Chẳng lẽ ái tình chỉ có thế? Tôi bèn lập tâm, hỏi anh em bạn học lớn tuổi xem, ở vào địa vị ấy thì phải cư xử ra sao? Tôi làm thân với một anh đã nổi tiếng là rất có nhiều hạnh phúc về đường tình ái, điều đó cũng khả nghi lắm. Một lần nửa cợt, nửa thật, tôi hỏi anh ta. Muốn yêu một người con gái thì phải làm thế nào? Anh kia muốn lên mặt thành thạo dạy tôi một bài tâm lý ái tình. Con gái, họ cũng thích mình như mình thích họ. Nhưng họ bẽn lẽn không dám biểu lộ ngay ái tình của họ ra. Vậy mình phải tỏ cho họ biết rằng mình yêu họ chứ. Mình phải bảo dạng bắt đầu trước. Chẳng hạn, bây giờ anh gặp một người con gái đẹp, Anh không quen biết mà anh muốn yêu, thì trước hết anh phải tìm cách làm quen với người ta chứ. Chẳng hạn, lần thứ hai gặp người ấy ở ngoài đường, anh vợ vô ý đâm sầm vào người ta, rồi tha thiết, tươi cười, xin lỗi chẳng hạn. Lần thứ ba, người ta cũng tươi cười, tha lỗi cho anh. Thế là xong. Nếu không, anh lại vô ý lần thứ hai, vô ý lần thứ ba, thứ tư, đâm vào người ta rồi xin lỗi. Thế là thế nào, người ta cũng phải lưu ý đến anh, cảm động vì anh. Điều đó thì tôi khó lòng mà tin được. Vì đến lần thứ tư, không khéo người ta sẽ tha lỗi cho mình bằng một cái tát tay. Và bài học ấy cũng không ích lợi gì cho tôi. Thì với tôi không còn thời kỳ vô ý đâm sầm vào nhau nữa. Thì ra đã vượt qua được một quãng khó khăn trên đường tình ái mà vẫn không biết. Tôi lại hỏi, còn cách nào khác nữa không, anh? Còn nhiều cách, chẳng hạn như cách gửi thư. Cách này hơi khó, vì viết những bức thư đậm thắm, tha thiết, âu yếm, có vẻ thành thực. Tôi coi bộ, anh thì khó lòng mà thi hành được cách ấy. Cái cách khó khăn ấy, tôi có ngờ đâu lại chính Thi dạy tôi. Một độ, tôi bỏ bẵng đến hơn 2 tuần lễ, không đến cửa trường Hàn Cót đón bạn. Tôi bận học để thi lên lớp, vì dù sao tôi cũng chẳng quên rằng nếu không được lên lớp thì dễ bị cha tôi mắng, ghét, và như thế tôi sẽ có thể làm ngăn trở mất cuộc nhân duyên của tôi. Một hôm, bài vở xong xuôi và kết quả đã được mỹ mãn, tôi lại đến gần trường nữ học tìm Thi để khoe. Nhưng gặp tôi, Thi chỉ ứa nước mắt, quay mặt đi thẳng về phía trường. Tôi chạy theo, toan kêu van xin lỗi, thì thấy Thi bỏ rơi một bức thư. Tôi vội vàng nhặt lên mở ra coi. Trong thư có vài dòng vắn tắt như sau. Hỡi người tệ bạc, bỏ người ta trơ trọi một thân, một mình trong gần 1 tháng trời, chẳng thèm đái hoài tới. Thế mà bảo yêu đấy. Thôi, thà đừng yêu còn hơn. Thì giấc mộng êm đềm. Thế là hôm ấy tôi thức đến quá nửa đêm, lây hoay gọt giũa bức thư trả lời. Thực không bài luận văn nào tôi viết được kỹ càng, chu đáo như bức thư tình thứ nhất của tôi. Vả lại, làm văn dù là pháp văn đi nữa, đã có mẫu mực thầy dạy cứ thế mà theo. Còn thư tình thì tôi có học bao giờ mà biết. Vì thế, 3 lần tôi viết xong, 3 lần tôi đọc lại, 3 lần tôi xé đi. Một lẽ nữa, khiến tôi khí hoái trong 5-6 giờ đồng hồ mới được 1 trang giấy là bởi mấy hôm trước, anh Ngôn có cho tôi coi bức thư anh viết cho một cô, ý chừng một cô mộng tưởng. Thấy trong thư có nhiều câu ca lục bát, tôi yên trí ngay rằng thư tình bao giờ cũng phải xen lẫn vận văn vào mới có vẻ đậm đà, âu yếm. Tôi liền mở quyển kiệu, đọc một lượt và lấy bút chì gạch những câu tình tứ mà tôi muốn trích, muốn lấy. Như thế cũng đã mất mấy tiếng đồng hồ rồi. Bức thư của tôi đại khái như thế này. Cô Thi yêu quý của tôi ơi, hôm qua được chút thơm rơi, tôi thấy là vui mừng khôn xiết. Kể thực là lời lời châu ngọc hàng ngàn gấm thiêu. Tôi trộm nghĩ, kiếp tu xưa ví chưa đầy, phút nào đỏ được giá này cho ngang. Từ ngày trộm liếc dung nhan, tôi ngày đêm mơ tưởng, 5 canh biến giấc, 6 khắc quên ăn. Lúc nào tôi cũng tự hỏi, không biết đại gương có sôi đến dấu bèo cho chăng. Kể thì tôi cũng biết nó sôi đến rồi. Nhưng thôi, tôi chẳng muốn lợi dụng lòng tín nhiệm của độc giả mà bắt phải nghe từ đầu đến cuối ăn văn tình tuyệt tác thứ nhất ấy. Cho đến cả tập thư tôi gửi cho cô Thi, tôi cũng đành để nó nằm yên trong ngăn ký ức. Chỉ xin độc giả lấy trí tưởng tượng mà ước đoán sự ngộ nghĩnh của một công trình thư tính vận, tựa tựa như mẫu văn trên đây. Cứ như thế, trong nửa năm trời, chúng tôi luôn luôn cùng nhau dạo chơi vườn bách thảo một cách lý tưởng, rồi tối lại về viết cho nhau những bức thư lý tưởng. Kể ái tình lý tưởng thì cũng thú lắm, thật là một giấc mộng dịu dàng, êm ái. Song tiếc rằng ở đời này không có giấc mộng nào liên miên, bất tuyệt hết. Đã có mộng thì tất phải có tỉnh mộng. Dù là giấc chiêm bao hay giấc mộng tình lý tưởng, mà tỉnh giấc chiêm bao, mình chỉ có cái cảm tưởng nhờ tiếc không đâu. Chứ tỉnh giấc mộng tình vớ vẩn thì có khi mình lại đau đớn, khổ sở vì nỗi oan uổng độc địa, chính tôi đã gặp nông nỗi ấy. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi mới hiểu là lỗi tại tôi, hay đúng hơn, lỗi tại sự thật thà, khờ khạo của tôi. Khối óc tiêm nhiễm tiểu thuyết của tôi yên trí rằng ái tình chỉ có thế, chỉ có đi dạo chơi ở vườn Bách Thảo và nói chuyện với nhau hay ngồi gần nhau độ nửa thước đã là quá lắm rồi, đã là vượt qua giới hạn của ái tình rồi. Cũng có một đôi khi tôi lờ mờ nghĩ đến những cái hồn nồng nàn trong tiểu thuyết, nhưng tôi chỉ thoáng nghĩ đến mà thôi. Còn như làm thế nào để hôn được thì sẽ có cảm giác như sao? Những câu hỏi ấy không hề bao giờ lẩn vẩn trong tâm trí tôi. Tôi xin thề rằng những tính tình cao thượng, trong trẻo và ngây thơ luôn luôn bảo hộ cho linh hồn và nâng bổng hẳn trí thức tôi lên từng quan đẳng, khiến mắt tôi ngắm vật gì cũng đẹp hơn trước, và mùi thơm của các hoa tôi ngửi như có nhiễm đầy vẻ thần tiên, huyền bí. Ngoài ra tôi không có một ý nghĩ gì khác nữa. Thì có những cảm giác, cảm tưởng như tôi chăng? Tôi không biết, tôi chỉ nhận thấy cặp mắt Thi nhiều lần nhìn tôi đăm đăm, long lanh khác thường. Có khi Thi nhích lại gần tôi như muốn nói thầm một điều gì âu yếm, khiến tôi nhút nhát, lo sợ sẽ xê ra. Lúc đó mắt Thi bỗng hơi lim dim nhắm lại, rồi Thi lạnh lùng, im lặng, có dáng hờn giận, buồn rầu. Năm ấy Thi trượt kỳ thi sơ học Pháp Việt, sự đó chẳng có chi lạ. Tôi viết thư an ủi, lời lẽ thành thực, thiết tha. Trong thư, tôi hứa sẽ học thành tài để sau này làm cho người vợ yêu quý của tôi được hoàn toàn sung sướng. Rồi tôi về nhà nghỉ hè, hôm từ biệt nhau lần cuối. Mà cuối cùng thật, ở vườn Bách Thảo, thì khóc lóc thảm thiết. Còn tôi cũng cố dơm dớm ít nước mắt. Vì quả thực, lúc xa cách thì không biết nên buồn hay nên vui. Buồn thì kể cũng buồn, mà mừng thì có lẽ không phải không đáng mừng. Tôi tự cho là tôi ở vào một cảnh ngộ khó khăn, nàng tiến, nàng thoái. Đi bên cạnh một người con gái đẹp vẫn là một sự đáng tự hào. Xong rồi, làm gì nữa mới được chứ? Chuyện nói mãi cũng hết, mà dáng điệu thì chỉ sợ ngờ nghệch, vụng về, quê kệch. Thành thử, tôi phải giữ gìn từng tí, rất là khổ sở. Biết bao lần về nhà soi gương, tôi ôn lại những cử chỉ của tôi ở trước mặt Thi, xem có khó coi không, hoặc nhếch mép mỉm cười, hoặc nhắc lại những câu nói với Thi. Nếu tôi thấy tôi có duyên, thì hôm ấy tôi yêu tôi lắm, tôi trọng tôi lắm. Chẳng may, trong khi nói chuyện với Thi, tôi lỡ lời thốt ra một câu mà tôi cho là xuẩn ngốc, thì tôi buồn tới một tuần lễ. Đến nỗi giữa đêm băn khoăn, trằn trọc không ngủ được, tôi suy nghĩ mãi về câu nói hớ ấy, rồi buột mồm, tôi lớn tiếng tự mắng. Rõ, mình khỉ quá. Vì thế, khi từ biệt Thi về nhà nghỉ hè, tôi như thoát nạn, tôi như cất được một cái nặng trên vai, trong lòng khoan khoái, vui mừng. Nhưng ở nhà được vài hôm, tôi lại nhớ Thi lắm. Tâm hồn tôi trở nên trống trải và đời tôi lạnh lẽo hết Thi vị. Thấy tôi kém ăn, kém ngủ, kém vui, mẹ tôi săn sóc hỏi han. Một hôm, tôi khóc nức nở, thú hết với mẹ tôi và xin mẹ tôi cho phép tôi lấy Thi. Mẹ tôi an ủi tôi, viện đủ mọi lẽ để khuyên tôi không nên lấy cái con người ấy. Con phải biết, nếu nó phải lòng con, thì nó cũng có thể phải lòng người khác. Con cứ yên tâm, mẹ đã dành cho con một đám đẹp gấp mấy kia, mà lại biết làm ăn, trông coi việc đồng án. Tôi trả lời quả quyết. Bẩm, trừ Thi ra, con nhất định không lấy ai. Mà Thi cũng đã thề với con, nếu không lấy được con, Thi sẽ tự tử. Con tin gì lời thề của nó? Tôi giận mẹ tôi quá, không nói chi nữa. Từ đó tôi càng khổ sở, người gầy sọp hẳn đi. Nhất là thư từ Thi gửi cho tôi, lại ngày một thưa. Rồi gần một tháng sau, tôi chẳng nhận được một cái nào nữa. Thế rồi sao nữa? Chắc độc giả có người nóng ruột, vội hỏi tôi câu ấy. Câu trả lời, đáng lẽ tôi đã nói thẳng ngay với độc giả để khỏi làm thêm khô héo trái tim tôi. Nếu nền mỹ thuật của Khoa kể chuyện không bắt buộc tôi phải viết cho có đầu, có đuôi, có phá, có thừa, có luận, có kết. Bây giờ đã đến đoạn kết câu chuyện tình. Tôi xin buồn rầu mà thưa với độc giả rằng Thế rồi tôi cũng như khi xưa. Tôi đánh luyến gặp ao cá hay gặp cửa nhà quan. Một kẻ sung sướng hơn tôi đã được trảy những hoa quả ở cây mà tôi mất công trồng tỉa, vùng sới. Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng nên phàn nàn. Song nào chỉ có thế, tôi lại còn bị oan uổng ê chề nữa. Hết hè, tôi vui vẻ ra Hà Nội. Trong lòng mừng thầm sắp được gặp mặt Thi. Tôi nhẩm lại, sẵn trong trí, những câu oán trách, những lời tình tứ để đem ra nói với Thi. Nhưng vừa chân ướt chân ráo, bước vào sân trường, tôi đã được nghe câu chuyện ghê gớm, làm tôi tê tái cả người, như bị dội một thùng nước đá lên đầu. Thi bỏ nhà, đi theo tình nhân. Mà anh chàng tình nhân quý hóa ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là tôi. Nếu lúc bây giờ tôi còn giữ được hồn thơ lai láng thì tôi phải cất ngâm câu kiều tình đầu sét đánh ngang tai. À, có lẽ không đúng. Trời ơi, Thi theo trai, có thể như thế được chăng? Người vợ hiền chưa cưới của tôi theo trai, mà là trai ấy lại không phải tôi, có thể vô lý như thế được chăng? Chỉ thiếu một chút là tôi ngất đi. Anh em bạn thấy tôi kinh ngạc thì cho là tôi vờ, vì họ biết rằng tôi với Thi yêu nhau, và họ nhất định quả quyết rằng tôi đã quyến rũ Thi đi ở ẩn một nơi nào trong gần một tháng. Tôi cãi sao được, tập thư tình của tôi còn kia. Và nếu nhà Thi không phát đơn kiện tôi là vì không muốn vỡ lỡ câu chuyện không hay ấy ra làm gì đó thôi. Thì ra Thi đã bội ước, đã trái lời thề. Hay Thi đoán được rằng cha mẹ tôi không cho phép tôi lấy Thi. Xong Thi không tự tử, vì tự tử kể cũng khó đấy chứ. Thi chỉ yêu một người khác, và yêu một cách thiết thực, chứ không lý tưởng như trước nữa. Hoặc giả ái tình lý tưởng của tôi đối với trái tim kia khao khát sự yêu đã là một cốc rượu khai vị, uống trước bữa cơm ngon lành để thêm đói thì cũng chưa biết chừng. Cố nhiên là tôi thất vọng. Rồi tôi thề với tôi rằng lại thề, tôi sẽ không yêu nữa. Song nỗi oan tôi khó lòng mà biện mà bạch được. Sự quyến rũ đê hèn, người đời họ đã chép vào lịch sử của tôi rồi, còn làm thế nào mà xóa đi được. Cả đến người anh cô Thi cũng chẳng xét được nỗi éo le cay đắng cho tôi, luôn luôn đe nạt tìm tôi để đánh một trận nên thân cho bỏ ghét. Ngoài những sự nhỏ nhen vừa kể trên này ra, thì sự rủi ro thứ nhất về đường tình ái cũng là một điều hay cho tôi, vì đã làm cho tôi tỉnh ngộ và trở nên đỡ ngây thơ. Chẳng thế mà 2 năm sau thi bằng thành chung, tôi lại đậu được thứ 10, tuy nuốt phải một góc điểm về bài tập đọc tiếng Anh Nam. Ông giáo khảo môn ấy nào phải ai xa lạ, chính là ông anh cô Thi, anh người tình lý tưởng của tôi. Muốn biết tôi đã tỉnh ngộ hẳn chưa, và nỗi oan uổng đã buông tha tôi ra chưa? Xin xem những mục sau sẽ rõ. Chán đời. Trong luôn 2 năm tôi đã đóng vai chán đời. Hễ anh em ai nói đến chuyện tình ái thì tôi cố làm ra vẻ có mặt buồn rầu mà buông một tiếng thở dài thật não nùng, đau đớn. Một vài người bạn thân đem lòng thương hại tôi và an ủi tôi bằng những lời thành thực. Nhưng tôi, quả tôi không thành thực một chút nào, vì được cái tin chẳng lành mới xảy ra được một tháng, tôi đã quên hẳn Thi, mà cũng không có lý do gì khiến tôi không quên Thi được. Có sự liên lạc gì ràng buộc tôi với Thi đâu. Song tôi cho rằng, nếu tôi không làm ra bộ nhớ tiếc, oán trách Thi, thì tôi sẽ trở nên một người tệ bạc. Hơn nữa, tôi sẽ là một người không có cảm tình, nghĩa là một đứa trẻ con. Vì thế, lúc nào có anh em đông đủ, tôi cũng ngậm ngùi, ngước mắt, nhìn trời hay cúi nhìn đất bằng cặp mắt mơ mộng, giả dối. Những thơ ca tôi thích ngâm nga nhất là các bài Kỷ niệm và Những đêm đầy lời ta thắng. Tiểu thuyết Weather là cuốn sách gối đầu giường của tôi. Một lẽ nữa khiến tôi tự bắt buộc tôi phải có những tư tưởng thất vọng về tình. Tôi muốn tỏ cho anh em bạn bè biết rằng không những tôi không quê mà tôi còn có thể tự hào đã từng trải cuộc đời hơn mỗi người khác. Sự từng trải ấy tôi tả bằng diện mạo và dáng điệu sầu bi. Tôi lại tả bằng những câu thơ cảm động, cóp nhặt trong các án văn xưa. Tôi còn nhớ mấy câu rất kiêu mà rất sầu tôi viết trong những giờ học chữ nhỏ. Dương mắt coi chi buổi bạc tình, tình ái đời nay như thế cả. Yêu người, người lại phụ ta ngay, nghĩ đời mà ngán cho đời nhỉ, tình ái toàn là giả dối thôi. Trong nhiều bài, tôi còn ví tôi như con cuốc than hè, như con ve sầu khóc hoa, hay như con chim uyên mất bạn. Nhưng bài thơ mà anh em bạn thích nhất lại là một bài văn dịch mà họ tưởng lầm là nguyên tác của tôi. Trần thế lòng ta chán sạch rồi, chẳng mong chi nữa ở trên đời. Hỡi ơi lưu vực nơi quê cũ, cho trú một ngày đợi chết thôi. Thực tôi được anh em bạn học kính trọng một cách đặc biệt là nhờ về ái tình thất vọng của tôi cũng có, mà nhờ về những án thơ sầu của tôi cũng chẳng phải không. Như vậy thì quả là ân nhân của tôi, vì đã làm cho tôi trở nên người hợp thế thái lắm. Được thế tôi càng nặng mãi cái lòng chán đời của tôi ra. Có khi ngồi một mình đương vui vẻ, tươi cười, có bạn thân đến chơi, tôi vội sa sầm ngay nét mặt lại. Có khi gặp Tiết Thu, tôi ngồi hàng giờ ở bờ hồ Tây để cố gọt giũa một bài thơ khóc mùa thu, khóc trời thu, khóc người tình xưa, đến mùa thu không trở lại. Ấy là sang tháng 8, tháng 9 ta, tôi cũng gọi Tiết Thu cho có vẻ nên thơ. Chứ thực ra mùa thu nào có gì đâu là sầu, là trời ám đạm, là mưa phùn mù mịt, là tiếng nhạn kêu sương, là không khí vẫn trong trẻo sáng sủa, mà lắm khi về buổi chiều, trời vẫn còn nóng nực như mùa hè vậy. Nhưng đối với trái tim bị thương của tôi, đối với tâm hồn đa tình đa tứ của tôi, thì mùa thu phải là mùa thu của Lamartine, mùa thu của Đỗ Phủ, Lý Bạch, Đông Tô Pha. Tôi phải tưởng tượng ra một mùa thu na ná như thế. Song loay hoay, nghĩ mãi, vẫn không tìm được văn để tả mùa thu hay cái hồ. Sao chẳng đừng được, tôi phải tạm dịch bài thơ hồ của Lamartine vậy. Trong đó tôi thích nhất đoạn này. Này cây, này cỏ, này trời, này nơi nghỉ mát của người tri âm, nước còn cuộn, còn ầm tiếng gió, cảnh xưa còn, người cũ ở đâu. Gượng cười, gượng nói càng sâu, vắng tri âm có vui đâu bao giờ. Tri âm thì hẳn là thi. Đọc thơ tôi cảm thấy tôi giận thi lắm. Thà thi chết như Elvira, chứ thi còn sống thì bài văn dịch của tôi đổ quách. Tôi liền nghĩ đến dịch bài kỷ niệm của Merced, mượn lời tác giả mắng tình nhân và nhiếc móc thi. Nhưng bài ấy dài mà khó dịch quá, tôi đành bỏ. Và cũng từ đó tôi bỏ mất cái thứ ngâm nga, than vãn, rõ tiếc. Sinh viên cao đẳng. Phải, sự chán đời của tôi là giả dối. Nói cho cùng thì có lẽ chính tôi lại bị tôi lừa dối. Vì vẫn có hai cá nhân, hai bản ngã trong một tôi. Cá nhân thành thực, bé nhỏ, ngây thơ. Và cá nhân kiểu cách, chứa đầy những sự kiêu sức khoa trương. Cái tội số 2 che lấp lớn ác hẳn cái tội số 1 trong những lúc tôi muốn hãnh diện tỏ với anh em rằng tôi là người đã từng nếm vị tân khổ của ái tình và nó bắt tôi phải vờ đeo cái mặt nạ chán đời cho được hợp với chủ nghĩa yếm thế của tôi. Rồi khi vào học trường cao đẳng, vì nó, tôi lại bỏ cái mặt nạ ghét đời mà đeo cái mặt nạ yêu đời. Là vì hoàn cảnh xui nên, sự chán đời của tôi không còn hợp thời nữa. Chung quanh tôi chỉ toàn có những người vui vẻ, tươi cười, đùa bỡn, đầm thắm, tha thiết với đời sống hiện tại. Họ như nồng nàn, đem cả tâm hồn ra mà học, mà yêu, mà muốn, mà ao ước, dù sự ao ước chỉ vẩn vơ, mơ mộng. Cố nhiên là tôi bị lôi kéo vào trong cái luồng quan niệm mới về cuộc đời hoạt động của bọn họ, như khúc củi khô bị dòng nước sông chảy cuồn cuộn lôi phăng đi. Rồi tôi cũng vui vẻ, tươi cười, đùa giỡn đầm thắm, thiết tha với sự sống. So tôi thời ấy với tôi thời còn ở trường bảo hộ, thì thực ra là hai người, hai tâm hồn khác hẳn nhau. Khi trước là tâm hồn một cậu học trò, mà ngày nay là tâm hồn một trang sinh viên cao đẳng. Chỉ một cái tên sinh viên cao đẳng cũng làm cho tôi cao giá lên rồi. Chủ nhật, cùng anh em ra phố dạo chơi, tôi tưởng như các cặp mắt tò mò nhìn tôi đều lưu ý tới cái danh hiệu cao đẳng của tôi. Chẳng may cho cô thiếu nữ nào vô tình để mắt vào tôi, tôi yên trí ngay rằng cô ấy yêu tôi. Nhưng lại may là tôi luôn luôn nghĩ đến lời thề độc địa của tôi, nên đối với phái phụ nữ, tôi chỉ dửng dưng như không. Phải, hơi đâu mà yêu họ, rồi như thi, họ lại tệ bạc với mình. Song có điều này, tôi lấy làm một hổ thẹn, một sự thua anh, kém em, là trong trường cao đẳng, nhất là trong trường cao đẳng sư phạm mà tôi đương theo học. Mọi người đều khoe khoang có một cô tình nhân ở ngoài phố, hay ít ra cũng tỏ cho anh em bạn biết rằng mình đương theo đuổi một cô rất xinh đẹp, rất tình tứ. Thế mà tôi không có tình nhân, thì phỏng có thể tha thứ được không? Không, không thể như thế được. Tôi chẳng chịu làm trò và để bạn chế giễu mãi tôi hiền lành như con gái. Song nghĩ đến cuộc dư phím của tôi với thì tôi lại lo ngại. Tôi không muốn quay về cái thời kỳ ái tình lý tưởng ấy nữa. Một hôm, vô có một ý tưởng hay, tôi bỗng bật cười, lên tiếng khiến anh em xúm lại hỏi vặn xem có điều gì mà tôi thích chí như thế. Tôi nghiễm nhiên trả lời: thú lắm các anh ạ, tôi có tình nhân ngộ nghĩnh lắm. Ngộ nghĩnh nhất là cô tình nhân ấy không xương, không thịt, muốn tránh cuộc tình duyên lý tưởng thứ hai. Tôi đã quả quyết bắt đầu một cuộc tình duyên tưởng tượng. Quý hồ, anh em bạn nhận cho rằng tôi đã làm chủ nhân một trái tim dịu dàng, mềm mại là được rồi. Phải, cần gì phải yêu cô Lan, cô Liên hay cô Thi mới là yêu, thì ta cứ yêu ngay một cô vu vơ, bịa đặt ra, cũng chẳng khác gì kia mà. Vả lại, biết đâu các anh em bạn ta lại không nói khoác. Họ bảo họ có, ta đã chắc gì họ có. Cứ suy, lần này ta vừa bẫy họ, đã bị vào cảm ngay, thì đủ rõ rằng những lời phô trương khó lòng mà tin hẳn được. Từ đó, mỗi hôm tôi phải bỏ phí ra một giờ để mơ mộng hay viết thư cho người tình tưởng tượng của tôi. Anh Hoàng Ngọc thì thầm khoe với tôi rằng người yêu của anh là một bà án và là em một quan huyện. Tôi cũng cố lấy giọng bí mật mà ngỏ khẽ cho anh hay rằng người tình của tôi là con gái yêu của một quan phủ. Những lời bịa đặt ấy tôi phải ghi vào ngay một quyển sổ con, sợ nhỡ sau này quên nhẵn. Tôi nói sai đi chăng thì còn gì là danh giá của tôi nữa. Muốn cho tấm ái tình vô hình của tôi được có vẻ hữu hình, tôi đã chẳng quản sự tiêu pha tốn kém. Một buổi chiều chủ nhật, tôi trở về trường, trong túi đựng đồng hồ có thò lên một mẫu khăn tay thêu. Thấy anh em tò mò nhìn, tôi vờ ấn vội xuống để giấu lại cái vật kỷ niệm yêu quý ấy đi. Nhưng chậm quá rồi, một anh đã sấn vào ôm chặt lấy tôi, cho một anh khác lôi cái khăn thêu kia mà hô to lên rằng: đẹp lắm, mà thơm lắm chúng mày ạ. Một anh hỏi tôi: ai tặng anh đấy? Hai chữ VB quặp lấy nhau là văn với gì nữa thế? Tôi kín đáo đáp lại: chẳng là gì cả. Có ai ngờ đâu rằng câu trả lời của tôi chỉ là một câu nói thật. Vì thực vậy, người tặng khăn cho tôi chẳng là ai hết, nếu không là một bác thợ thiêu mà tôi đã thuê làm. Còn chữ B âu yếm ôm lấy chữ V thì giá bác phó có tinh nghịch thay phân ngay chữ X, chữ Y hay chữ Z vào cũng chẳng làm cho nó sai nghĩa đi lấy một tí. Thế là sự trí trá, khôn khéo của tôi đã đặt tôi ngang hàng với anh em bạn trường cao đẳng. Trừ ra họ trí trá, khôn khéo và cũng mừng thầm rằng được đứng ngang hàng với tôi về đường tình ái. Điều đó thật khó lòng mà biết chắc được. Lời thề còn đó trơ trơ. Cuộc tình duyên tưởng tượng của tôi ròng rã được 2 tháng thì lại một sự tức cười nữa xảy ra. Chắc con ngài đã lẩm bẩm, đánh lắm sự xảy ra. Thế mà anh ta bảo đời anh ta phản lị như cảnh, bùng lầy nước động. Còn như có tức cười hay không thì chưa chắc, vì từ đầu chuyện đến đây, ta không thấy một mảy may tức cười nào. Tuy anh ta luôn luôn khoe khoang như vậy. Vâng, mà có lẽ thật, nói tức cười cũng hơi quá, họa chăng có vẻ khôi hài một chút. Nhưng dù nó đáng tức cười hay nó chỉ có vẻ khôi hài cũng không quan hệ gì lắm. Quý hồ, nó có xảy ra là đủ rồi. Mà nó có xảy ra ở dưới ánh sáng mặt trời, chứ không phải ở trong trí tưởng tượng nữa. Hôm chủ nhật ấy, cũng như mọi chủ nhật khác, vừa ở trường ra, tôi đã cùng mấy anh em bạn vào lượn chơi trong hiệu Godard. Tuy chẳng bao giờ tôi chịu mua một vật gì, cuộc du hành của chúng tôi có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là đi ngắm nghía cho thích mắt những đồ hàng đẹp đẽ mà chúng tôi không có tiền mua. Còn mục đích thứ hai mà chúng tôi không ai thú với ai là nhìn các cô thiếu nữ đi mua hàng. Trong bọn chúng tôi, có nhiều người tự hào cho rằng trái ngược lại, đó chính là mục đích của các cô kia vào Goda để chấm lấy ý trùng nhân trong sinh viên cao đẳng, thứ hạng cao giá của các cô. Nhưng tôi vẫn ngờ lắm, tính tôi hay rất ngờ, nhất là từ ngày tôi được làm quen với tấm tình ái trong trẻo của cô Thì. Tôi cho rằng cái chức sinh viên cao đẳng không làm siêu nổi lòng các cô, cũng như cái học vấn mênh mông của tôi cũng không thể giữ nổi trái tim của cô bạn gái. Song ngờ thì ngờ, tôi vẫn phải tỏ cho anh em bạn biết, tôi cũng như bọn họ, cũng tin rằng chúng tôi là những cái đích để cho cặp mắt sắc sảo kia bắn trúng. Hơn nữa, tôi cũng làm ra bộ theo đuổi một cô mà tôi vừa quyến luyến, là sinh viên trường cao đẳng mà không liếc gái, không táo tợn đối với phái đẹp, thì anh em sẽ liệt mình vào hạng mỏi rợ ngay. Mà tôi xin thú thực, cái tính tự cao của tôi chẳng muốn để tôi bị liệt vào hạng mỏi rợ một tí nào. Cái cô được hân hạnh lọt vào con mắt giả dối của tôi buổi sáng hôm ấy, sự tình cờ rung rủi lại con một quan phủ, khiến anh Hoàng Ngọc Yên trí ngay rằng cô là người yêu của tôi. Tuy tên cô ta bắt đầu bằng chữ T, một chữ cái sau chữ B, những gần 20 bậc, song anh Ngọc nhất định cho chữ B là mỹ tự của cô T. Lúc bấy giờ, cô T đang đứng chọn đồng hồ đeo tay. Tôi ngã mũ chào, vì tôi có cùng người bạn anh cô đến chơi nhà cô một lần. Cô lạnh lùng đáp lễ. Đáng lẽ tôi nên hiểu mà lãng ngay đi mới phải. Nhưng không, sự ngây thơ, dại dột của tôi xui tôi đứng gần đấy mà dõng dạc bảo người bán hàng lấy cho xem một cái đồng hồ đeo tay xinh xắn, giá 500 quan. Tôi tắm tắt, khen đẹp và ngỏ ý muốn mua, tuy trong túi không có một xu nhỏ. Anh Ngọc vớ ngay được một dịp tốt để thử khoa tâm lý. Anh đăm đăm nhìn cô Tị, cất tiếng hỏi tôi. Anh mua để tặng cô B phải không? Không, không. Tôi trả lời một cách kín đáo, bí mật. Cô Tê ý chừng hiểu, vì cô nguýt dài chúng tôi một cái, rồi nhẹ nhàng rời đi nơi khác. Khoa tâm lý của anh Hoàng Ngọc cho đó là một sự giấu giếm vụng về của một cô mới biết yêu, và càng chắc chắn rằng cô Tê với B cùng là một người. Nhất là khi khoa tâm lý ấy lại chỉ thấy tôi đáp lại bằng một cái mỉm cười vẩn vơ. Nhưng Tê với B quả là hai người, mà một sự ngẫu nhiên ghê gớm. B, tôi tưởng tượng ra, lại có thực. Cô bảo, kể thì chẳng thiếu gì tên bằng chữ B. Sự đó có chi lạ. Song có ai dám ngờ rằng cô B ấy lại dính líu cùng tôi một cuộc tình duyên thứ hai, thê thảm gấp mấy lần cuộc tình duyên thứ nhất. Có lẽ tâm linh báo cho tôi biết trước, nên tôi tưởng tới tên người tương lai sắp sửa, làm cho tôi ê chị, khổ sở chăng. Sau này tôi mới hiểu là đời không có sự gì ngẫu nhiên hết, rồi độc giả sẽ hiểu như tôi. Gần 10 giờ, tôi về nhà cô tôi để ăn cơm sáng. Tôi lên gác và vừa mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thì ở một góc gác đối diện nhà cô tôi, một người thiếu nữ đang tì tay trên bậu cửa, đăm đăm trông sang, nhưng ngồi đó mà đợi ai? Lần này không phải là lần đầu tiên tôi gặp cô ta, nhưng là lần đầu tôi lưu ý đến cô ta. Mỗi khi, đối với tôi, cô ta chỉ là một người khách qua đường, không tên, không tuổi, mà cuộc tình duyên khốn nạn luôn luôn thì thầm khuyên tôi đừng dính líu tới. Nhưng hôm nay, chẳng biết sao, lòng tôi bồng bột muốn yêu. Có lẽ đó cũng là một sự giả dối. Có lẽ ngày hôm nay, qua một người bạn đã dám ngờ vực rằng cô B chỉ là một tên tôi bịa đặt ra. Nên này chợt trông thấy thiếu nữ kia, tôi lờ mờ nghĩ ngay tới một sự khôn khéo đã cứu vãn lấy tấm danh dự đừng lung lay. Phải, nhận được một bức thư của cô kia, giữ làm bằng chứng, rồi tuyệt giao với cô ta. Như thế, thật là tiện lợi và giản dị. Nhưng có được cái bằng chứng ấy, kể cũng khó khăn, vất vả. Tôi đường loay hoay với ý tưởng bất chánh ấy, thì hình như cô kia đọc được trong tâm hồn tôi, gật đầu và mỉm cười một nụ cười tình. Tôi giật mình kinh ngạc. Tôi không ngờ đâu, sự nguyện vọng của tôi lại được thực hiện chóng đến như thế, khiến tôi không khỏi lo sợ, mơ màng, tưởng tới buổi gặp gỡ dễ dàng ở cửa trường Hàn Quốc. May sao chỉ có thế, mới chỉ có một nụ cười vơ vẩn, thì cô thiếu nữ như nghe tiếng gọi, vội vàng quay vào trong nhà. Chờ một lát không thấy cô ta ra, tôi đành xuống nhà ăn cơm. Buổi chiều, lúc tôi vào trường, đi qua nhà cô láng giềng, liếc trông vào hàng, tôi vẫn thấy cái nụ cười ban sáng nở trên cặp môi đậm đà và âu yếm, làm cho trí tôi không thể nào quên ngay được. Phải đem theo nó cùng vào trường cao đẳng. Rồi mấy hôm sau, tôi sinh ra băn khoăn, mơ mộng như bị cái nụ cười kia ám ảnh. 4 hôm sau, một buổi chiều thứ năm, nhằm vào cuộc nói chuyện của ông Monet ở nhà hội quán Việt Nam Thanh Niên, tôi cùng mấy anh em trường cao đẳng sư phạm đến dự thính. Gần giờ khai diễn, tôi bỗng để ý tới một cô thiếu nữ đi lại trước mặt tôi đến 3-4 lượt và băn khoăn như muốn tìm một chỗ ngồi. Tôi liền đứng dậy, lễ phép xin cô ta chiếu cố tạm nhận cái ghế mà tôi có hân hạnh được kính dân cô. Cố nhiên là tôi nói tiếng Pháp để khoe cái giọng Tây không giấu của tôi. Và tôi tưởng đối với một cô tân tiến đến nghe một bài diễn văn tiếng Pháp mà đem tiếng mẹ đẻ ra nói thì không khỏi cô ta cho mình là kiếm lễ. Nhưng tôi kinh ngạc xiết bao khi cô ta ngồi xuống ghế, ngước mắt cảm ơn tôi bằng một nụ cười, cái nụ cười tươi tắn, đóng khung trong khuôn cửa sổ bữa nọ. Thì ra, cô ta là cô láng giềng ở phố Vải Thầm. Tôi loay hoay tự hỏi, cô ta đến đây làm cái gì? Hay lại sự nhún nhường? Bẽn lẽn, không dám cho phép tôi nghĩ trọn câu. Vì nó sợ tôi lệnh quá mà tưởng rằng cô ta đến chỉ vì cặp mắt xinh đẹp của tôi. Dẫu sao, tôi cũng không tránh khỏi sự ngượng nghịu, vì trong khi ông Monet nói chuyện, hình như cô thính giả để ý đến tôi hơn là đến bài diễn văn của diễn giả. Biết đâu, chẳng phải lòng tự ái của tôi tưởng tượng ra điều đó. Tôi tự an ủi như thế, là vì không biết sao, lúc bấy giờ, tôi lại chợt nghĩ đến Thi với cuộc tình duyên khốn nạn của tôi năm xưa. Tôi nhớ lại lời thề của tôi, lời thề không yêu ai nữa. Tôi đương vợ chú ý, lắng hết tinh thần, nghe bài diễn thuyết, cốt để tránh luồng hào quang của đôi mắt thôi miên sáng quắc, thì tiếng vỗ tay đom đóp làm tôi giật mình, tỉnh giấc mơ màng. Tôi ngơ ngẩn, hỏi anh Ngạc đứng bên cạnh. Hết rồi à? Hình như thế. Anh khúc khích cười, rồi bấm tôi, trỏ ra phía hàng ghế trước mặt, mà thì thầm. Cô anh đấy à? Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Nhưng một sự ngẫu nhiên, cũng như sự ngẫu nhiên ở cửa trường Hàn Quốc, làm tôi hiểu ngay. Cô thính giả xinh đẹp đi lại chỗ tôi đứng và hỏi tôi một cách rất thẳng nhiên. Ông ấy nói những gì thế, thưa ông? Ông có thể giảng nghĩa qua cho em hiểu với không? May sao, anh Hoàng Ngọc, bạn tâm lý học của tôi, cứu giúp tôi ra khỏi được sự khó khăn. Anh mỉm cười, một nụ cười rất tươi mà trả lời rằng: Thưa cô, diễn giả nói chuyện về nơi tụ họp của anh em thanh niên Đông Dương. Ồ, thế thì chắc hay lắm nhỉ? Tôi lấy làm bực mình quá, vì bao nhiêu mắt đổ dồn cả vào chỗ chúng tôi đứng. Cáo tiếc, tôi hỏi sỏng: Thưa cô, vậy ra cô không hiểu tiếng Pháp? Cô kia chẳng chút thẹn thùng, ngượng nghịu trả lời vắn tắt: Không. Tôi toàn nói một câu mai mỉa đại khái: Vậy cô đến đây làm cái trò gì? Nhưng tính nhút nhát và dễ cáu kỉnh của tôi làm cho tôi chỉ nóng rát mặt lên mà đứng tắc tị như một con cá chép. May sao cô kia lại tiếp luôn: Em cứ tưởng ông đốc diễn thuyết bằng tiếng ta. Anh Ngọc đáp: Cô làm rồi, thứ năm sau ông Trần Trọng Kim mới nói chuyện bằng tiếng Việt Nam. À, ra thế. Vậy thứ năm sau tôi lại đến vậy? Rồi cô mỉm cười chào chúng tôi. Tôi thoát nạn, trong lòng mừng thầm và tự hỏi: Có lẽ chủ nhật và thứ năm mình không dám về nhà nữa chăng? Cô bảo. Tôi ra tới đường, khoan khoái, dễ thở, nhất là đưa mắt ngó tứ phía, lại không thấy bóng người thiếu nữ đâu nữa. Trước khi trở về trường, tôi chia tay cùng anh Ngọc, nói xuống phố có chút việc. Kỳ thực tôi chỉ cốt để anh Ngọc ngờ rằng tôi đến nơi hẹn hò nói chuyện với tình nhân. Quả nhiên anh ngờ thực, liếc mắt nhế tôi và thì thầm: Đi tìm cô ả bằng nãy phải không? Tôi bắt tay không nói chuyện gì, khiến anh Ngọc càng thêm ngờ vực. Rồi tôi lên xe, trỏ phía trước mặt bảo kéo, vì tôi cũng chẳng định đi đâu. Quý hồ lượn vài vòng để về trường có thể khoe khoang đi với bạn tình là được rồi. Qua phố Hàng Bù, tôi bảo anh xe đổ lại, vào một hiệu khách mua gói thuốc lá. Tôi đường trả tiền, bỗng thấy động ở túi đồng hồ. Tôi quay lại, cô thính giả ban nãy đã cầm chiếc khăn thiêu của tôi và nhoẻn miệng cười, hỏi một cách ửm ờ: Ai tặng anh thế? Nhẩm đọc hai chữ, cô ta hỏi tiếp: Cô V hay cô B hay cô A? Tôi biết rồi, cô B, vì anh tên là Văn. Cô ta lại rủ tôi đi chơi, nhưng tôi quả quyết từ chối, nói phải về trường ngay để ăn cơm chiều. Cũng được, vậy anh cho em cái khăn này nhé. Cô vừa nói vừa dúi vào tay tôi một cái phong bì. Tôi ấn vội bức thư vào túi rồi ngã đầu chào, hấp tấp ra xe. Nhưng cô ta đã chịu buông tha đâu, còn theo ra đường xoắn xích hỏi: B là ai thế anh? Tôi trả lời vờ vẫn mãi không xong, đành đem chuyện thực ra kể qua cho cô nghe. Cô ta cười khanh khách, chẳng biết đó là cái cười vui thú hay cười chế nhạo. Tôi tưởng thế là thoát nạn, nhưng tôi lầm, cô kia nhất định tiễn tôi ra đến tận xe mà thì thầm bảo cho tôi biết rằng tôi với cô thực có duyên tiền định, vì cô tên là Bảo, nghĩa là cô biệt hiệu B, thiêu trong chiếc khăn. Tôi tin cô lắm, mà tôi không tin sao được. Tối hôm ấy, dưới ánh đèn điện, trong giờ học tối, tôi mở bức thư của cô Bảo ra đọc. Cố nhiên là tôi không giấu nổi anh Ngọc. Và tôi cũng không có ý định giấu anh. Ở trong cao đẳng, nhận được thư tình vẫn là một cái danh dự thèm muốn. Bức thư ấy dài lắm, không tiện chép ra đây. Chỉ xin độc giả biết cho rằng tác giả nó là một cô rất thơ mộng, rất lãng mạn và rất có tài thiêu dệt những câu cẩm tú, vừa kiêu vừa đẹp. Vì chữ cô Bảo đẹp lắm. Tôi phục lăng, mà anh Ngọc tuy không bình phẩm, nhưng tôi chắc cũng phải tấm tắc khen thầm. Vì có đoạn tả cái sầu mang mát trong lòng, anh đọc đi đọc lại tới 3 lần. Cuối thư, tác giả không ký tên. Trong những thư sau, người tình của tôi mới chịu ló cái tên Bảo ra. Chỉ thấy biên thêm những dòng chữ nhỏ: Bức thư này em viết trong một đêm đông, ngồi than thầm với bóng trước ngọn đèn ủ rũ buồn tên. Đã mấy lần em định gửi cho anh, nhưng đều không có dịp may mắn. Em đợi chiều mai anh đến nghe diễn thuyết ở nhà hội quán thanh niên, vì em chắc thế nào anh cũng đến. Em sẽ trao cho anh cùng một lúc với trái tim đau đớn của em. Tôi sung sướng. Không phải sung sướng vì tấm ái tình mới mẻ kia, mà tôi đã bắt đầu ghê sợ. Nhưng mà sung sướng được anh em ca tụng là một tay có tài về khoa tán gái. Thực ra khoa tán gái của tôi thì hỏa chăng, chỉ có cô Thi. Và tôi biết được chắc chắn nó cao đến bực nào. Xong được anh em khen ngợi thì can chi mà chẳng nhận. Có ngờ đâu, hãnh diện một lúc mà sao mang khổ một đời. Anh Ngọc giục tôi trả lời ngay bức thư, nhưng tôi tỏ ý muốn tuyệt giao với Bảo. Kỳ thực đã giao bao giờ đâu mà tuyệt. Anh khuyên tôi không nên thế. Tôi liền đem chuyện tình riêng khốn nạn cùng Thi thuật lại cho anh nghe. Và tôi không quên ôn lại cả câu thề độc địa của tôi. Anh Ngọc liền bảo tôi: anh tưởng tuyệt giao mà tránh được sự phiền muộn à? Thật anh không có chút kinh nghiệm gì về ái tình. Anh phải biết người con gái kia yêu anh mà bị anh ruồng rẫy, hay không lưu ý tới sẽ trả thù anh một cách xứng đáng, sẽ bịa đặt ra chuyện nọ chuyện kia để hại anh. Chi bằng dù chẳng thích mặt lòng, anh cứ vợ làm ra mặt ưng thuận rồi nhạt dần thì hơn. Như thế mình không mất lòng mà mình cũng chẳng thiệt gì. Tôi tắm tắt thần phục khoa tâm lý phụ nữ của anh Ngọc, rồi tôi nhờ anh Thảo giúp cho bức trả lời. Vì tôi thú thật với anh rằng lời văn xích đọc của tôi rất kém. Anh cũng chẳng hề hạ, nhận lời giúp tôi ngay. Sáng hôm sau, anh trao cho tôi một bức thư dài tới 4 trang đặc. Tôi toàn cứ thế bỏ phong bì gửi cho cô Bảo, nhưng anh Ngọc ngăn cản bảo tôi phải chép lại cẩn thận đã. Anh gật gù tự khen: bức thư này thì phải biết. Rồi anh đọc cho tôi nghe một lượt. Quả thực, tôi thấy lời văn có thể so sánh được với văn cô Bảo, cũng mơ mộng, cũng bóng bẩy, rất nên thơ. Nhưng còn phải chép lại. Tôi rất ngại điều đó, nhất là chữ tôi lại xấu lắm, nguệch ngoạc như gà bới vậy. Tôi liền nói khéo với anh Trấn: ngày nay anh làm quan ở hạt Nghệ An và nhờ anh viết giúp. Cố nhiên là tôi mong câu chuyện đến đó kết liễu. Nhưng không, nó còn dây dưa hàng tháng, hàng năm mà làm cho tôi tủi nhục đến tận ngày nay, không mở mặt mày được. Chiều hôm ấy, lúc sắp ăn cơm, người coi cổng đến tìm tôi, nói có một cô chờ tôi ở cổng trường để hỏi một việc rất cần. Tôi cuống quýt lo sợ vì tôi đoán ra ngay là cô thính giả ở phố hàng vải thầm. Quả không sai. Cảm lời tình tứ trong thư, cô vội vã đến thăm tôi để tỏ nỗi yêu thương đầm thắm. Tôi cố giữ nét mặt vui tươi mà nghe cô than thở niềm riêng, vì nhớ lời anh Ngọc dặn, tôi chẳng dám làm phật lòng cô. Từ đó cách vài hôm, cô Bảo lại đến trường, khi mang cho hoa quả, khi mang cho bánh trái, mang cho khăn thiêu và áo gối. Anh em bạn thân cũng mừng rằng tôi có một người tình rộng rãi. Và mỗi lần thấy bóng cô ả ở cổng trường, các anh ấy lại bấm tôi: kia, chị mày mang quà đến cho mày kia. Về phần tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng có trả lời những bức thư nồng nàn của cô Bảo. Nghĩa là tôi nhờ anh Ngọc ráp hộ và anh Trấn chép giùm. Cuộc tình duyên cách bức của chúng tôi thấm thoát đã được 3-4 tháng. Bỗng một hôm, cô tôi bắt gặp tôi ngồi ở cửa sổ trên gác nói chuyện bằng điệu bộ với cô láng giềng. Cô tôi im lặng làm ngơ, nhưng chờ khi ăn cơm xong, gọi tôi vào trong nhà, ôn tồn bảo tôi: cháu phải lòng, con bé trước cửa đấy à. Tôi thẹn thùng không. Cô tôi chau mày nói tiếp: chết, không nên cháu ạ. Người ta có chồng, sao cháu lại thế? Tôi sửng sốt trả lời: chắc cô làm đấy, tên cô là Bảo kia mà. Cô tôi gắt: làm gì có cô Bảo cô biết nào ở cái nhà ấy. Còn Nhung đấy, chồng nó học ở trường con Tây, cô còn lạ gì. Vậy cháu thôi đi nha, chẳng thiếu gì con gái đẹp. Cháu không nên dính dáng vào đám này mà mang tay mang tiếng chết. Cô xem ra nó lẳng lơ, đồng đưa lắm đấy. Cháu phải liệu hồn mà xa lánh nó ra. Tôi nghe lời cô tôi nói, choáng váng, tê mê cả người. Thì ra ngoài thiếu nữ kia dám đội cái tên Bảo vu vơ để lừa dối mình. Tôi quả quyết tuyệt giao. Tôi thề với tôi như thế. Thề lần thứ 3 rồi đấy. Rồi cơm sáng vừa xong, tôi lẩn thẩn vào trong trường. Buổi chiều khi người canh cổng mỉm cười và bảo tôi có cô mọi ngày hỏi thăm, tôi không tiếp, dặn người canh cổng ra nói tôi ốm. Anh Ngọc và anh Trấn kinh ngạc hỏi tôi vì duyên cớ gì tôi lại vội vàng tuyệt tình như vậy. Tôi đem lời cô tôi thuật lại cho hai anh nghe và nói tôi đã quả quyết tuyệt giao. Hai anh vừa ngợi khen tôi, vừa tỏ ý khinh bỉ con người gió trăng bậy bạ. Luôn ba hôm, cô ả đến thăm tôi. Luôn ba hôm, tôi không ra tiếp. Hôm thứ tư, tôi nhận được một bức thư của cô ta, lời lẽ thống thiết bi ai. Cô ta than phiền, oán trách người chồng ngu xuẩn của cô ta, mà cô ta cam đoan với tôi rằng thế nào cô ta cũng bỏ. Tôi lo lắng, đưa bức thư cho anh Ngọc xem và hỏi anh phải đối phó ra sao. Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi viết thư phúc đáp, lời lẽ trang nghiêm và đầy rẫy những ý tưởng luân lý và triết lý, để khuyên người thiếu phụ kia một lòng đoan chính với chồng. Hôm sau, bức thư của cô ả càng sâu thẳm hơn. Trong thư, cô ta lại dọa tôi nếu 9 giờ tối hôm đó tôi còn lánh mặt cô ta nữa, thì cô sẽ đâm đầu xuống hồ gươm tự tử. Trách nhiệm nặng nề, sau này tôi phải gánh lấy. Chẳng dừng được, anh Ngọc phải khuyên tôi tiếp cô ả một lần cuối cùng. Buổi tối hôm ấy, tôi còn nhớ là một buổi tối mùa đông, mưa phùn gió lạnh. Tôi đứng chờ ở bên hàng rào sắt. Anh Ngọc và anh Tuấn ngồi xổm dưới đất, ẩn núp ở sau bức tường dậu. Vì hai anh sợ tôi do dự, trù trừ, không nỡ dứt tình, nên ngồi đó để đợi chứng thực cuộc hội kiến tối hậu của chúng tôi. Trong cái màn mưa bay, tha thước ánh sáng lờ mờ, cây đèn điện đứng sững bên vệ đường. Một cái xe cao su sấn tới, xe đổ. Người thiếu phụ mà tôi tưởng đã lầm là cô Bảo, vội vàng mở áo tơi xe bước ra. Gặp mặt tôi, cô ả mừng rỡ, đưa cho tôi một gói rất lớn. Tôi xua tay từ chối. Ở dưới chân tôi, anh Ngọc kéo ống quần tôi thì thầm, phải quả quyết. Thì tôi vẫn quả quyết, nhưng người thiếu phụ thấy tôi lạnh lùng, thản nhiên, liền nức nở khóc, khiến tôi e rằng tôi sẽ làm trò cười cho khách qua đường. Tôi chào mày gắt, bà về ngay đi, tôi không thể nói chuyện với bà được nữa. Chồng bà mà biết thì khổ cả cho bà lẫn tôi. Nghe xong, người kia càng khóc to, rồi thổn thức bảo tôi, em cần gì nó biết, vì em đã nhất định bỏ nó rồi kia mà. Nặng không xong, tôi quay ra nhẹ, tìm lời dỗ dành an ủi, khuyên can. Và tôi nói thêm rằng, nếu cô ta không đến trường thăm tôi nữa, để cho tôi được tĩnh tâm theo đuổi sự học, thì tức là cô làm ơn cho tôi nhiều lắm. Còn cái gói to mà nặng cô biếu tôi, thì tôi ôn tồn gửi lại cô. Tôi cũng chẳng biết trong gói có những gì, nhưng dù đó là vật nhỏ mọn đến đâu chăng nữa, lương tâm tôi cũng vẫn ngăn cản tôi, không cho tôi nhận, vì nó đã biết người kia là gái có chồng. Thế rồi, người đàn bà khốn khổ gạt nước mắt từ biệt tôi. Sang Pháp. Bắt đầu từ đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, luôn luôn bị lương tâm cắn rứt. Kể thì tội tôi cũng không to gì cho lắm, vì nào tôi có biết đâu rằng người ta có chồng. Hơn nữa, nào tôi đã chỉ non thề biển dị với người ta cho cam. Chẳng qua chỉ vì quá hãnh diện với anh em trong phút chốc mà tôi đã chuốc cái vạ tày đình vào thân. Cố nhiên là những ngày chủ nhật và thứ năm, tôi không dám ra nhà cô tôi nữa. Cho cả đến hiệu Goda, tôi cũng không dám bén mảng tới, vì tôi chắc rằng đến đó thế nào cũng gặp mặt thiếu phụ. Nhưng tôi giữ gìn bao nhiêu, người ta càng táo bạo bấy nhiêu. Hình như người ta không coi dư luận vào đâu nữa. Chẳng thế mà biết bao lần, những hôm chủ nhật và thứ năm, vừa thò đầu ra cổng trường định đi chơi phố, tôi đã thoáng thấy bóng người đàn bà đứng nhìn tôi sau một gốc cây lớn ở vệ đường bên kia. Nhiều khi anh em bạn lại làm cho tôi thêm cuống quýt hổ thẹn, vì họ kêu la inh ỏi cái câu độc địa, kia, chị thằng Văn đã đến đón nó kia rồi. Thật nếu ở cái đời, người này mà có thể gọi được một sự khốn nạn, khổ sở, đau đớn thì cuộc tình duyên khôi hài của tôi với người đàn bà có chồng ở phố phải thăm làm một. Nhất là từ hôm sự bí mật đã nổ bung ra vì những lời lẻo bẻo của mấy người bạn. Rồi chẳng bao lâu, cả trường cao đẳng đều biết rằng tôi phải lòng một người đàn bà có chồng. Họ khen ngợi khoa chim gái của tôi, coi tôi như một chàng doan doan. Họ mỉa mai khinh bỉ tôi, liệt tôi vào hàng công tử bột đê hèn. Thôi, chẳng còn ai là không biết tên tôi. Có kẻ thấy tôi hiền lành bẽn lẽn, mà tôi hiền lành bẽn lẽn thật, thì cho ngay là tôi khéo đóng vai nhu mì trong hạng giả đạo đức. Nói tóm lại, họ cho tôi là một người kỳ dị, bí mật rất nên xa lánh. Cái đại danh của tôi từ trường lan ra phố rất mau, không đâu là không biết đến, là không bàn đến chuyện một cậu cao đẳng chiêm vợ người. Rồi cái tin kia dần dần sai lạc đi, vì người ta thêm thắt, bịa đặt mãi ra. Sau cùng, câu chuyện ngã ra thế này. Một sinh viên cao đẳng tên là Văn, chiêm vợ một người bạn rất thân, thường mời anh kia về nhà chơi bời ăn uống. Tôi lặng lẽ chịu những lời hình phạt. Đó là bởi cái tính nhút nhát, thẹn thùng tự nhiên của tôi. Nhưng người ta không cho là thế, người ta lại bảo yên lặng là thú nhận. Thế rồi sao hết mọi người, anh chồng khốn nạn như anh tình nhân khốn nạn này, biết tin có vợ ngoại tình, sự bất hòa trong gia đình, tức sao chẳng có. Hôm nghỉ Tết, tôi lén ra nhà cô tôi trước khi về thành, thì kinh hãi xiết bao. Tôi được tin người thiếu phụ trước cửa đã bỏ nhà đi trốn, mang theo một số tiền hơn 700 bạc. Chẳng là tôi không buồn phiền như khi xưa được tin Thi theo trai. Nhưng tôi lại lo sợ, nếu người ta ngờ việc cho tôi quyến rũ người đàn bà dại dột kia, thì danh giá tôi còn ra chi? Tôi mang theo cái ý tưởng hoài nghi ấy về đến tận Thanh. Tỉnh Thanh là quê tôi, và khi ấy đã trí sĩ, cha mẹ tôi về ở đấy. Cha mẹ tôi vui mừng gặp con. Tôi đem việc học hành ra trình bày. Lòng tôi vui vẻ, hớn hở vì cái không khí quê hương nhắc tôi nhớ tới bao kỷ niệm buổi ngây thơ, và làm tôi quên hẳn được những sự nhỏ nhen, bẩn thỉu mà người ta muốn rảy vào người tôi. Nhưng sự vui hão huyền, không cội rễ của tôi chẳng được bao lâu đã mất. Sáng hôm sau, nhân hỏi thăm cô tôi, cha tôi lại nói chuyện đến những người quen biết ở Hà Nội, nhất là ở hai phố Vải Thâm, Phúc Kiến, nơi mà cha tôi có nhiều người quen biết, thường mời đến nhà đánh tổ tôm. Khi cha tôi ra chơi Hà Thành, còn có biết ông Thăm Vi ở phố Phúc Kiến không? Bẩm, không ạ. Hôm qua, con gái ông ta đến chơi, nói có biết cô con và con, chẳng hiểu nó về Thanh làm gì, thuê cái nhà rộng rãi ở ngay trước cửa nhà ta. Bẩm, thế à, nhưng con bận học quanh năm trong trường, con mấy khi ra phố mà quen ông Tham nào đâu. Mẹ tôi nói, có lẽ nó lầm. Nhưng quả thực, nó không lầm, vì ngay lúc ấy, nó đã dẫn thân đến ngay trước mặt cha mẹ tôi, khiến tôi suýt nửa chết ngất. Nó nào phải ai xa lạ, chính là người đàn bà có chồng ở phố Vải Thâm. Thì ra, cha mẹ tôi không biết rằng nó đã xuất giá tòng phu mà vẫn tưởng nó còn là con gái quý tử của ông Tham Phúc Kiến. Tôi cố nén lòng căm tức, ngồi hầu cho hết câu chuyện. Rồi khi cô ả trở về, tôi chạy một mạch đến nhà bưu chính, đánh luôn một bức điện tín nặc danh cho chồng cô ả, biết rằng cô ta hiện đây ẩn núp ở Thanh Hóa. Tôi chỉ sợ cô ta nấn ná ở đây thì ba ngày Tết trở nên ba ngày địa ngục cho tôi. Quả nhiên, tối hôm ấy, bên nhà trước cửa có tiếng cãi cọ. Rồi sáng hôm sau, sáng hôm 30 Tết, tôi thấy cái nhà ấy vắng ngắt bóng người. Ý chừng, anh chồng đã đến lôi chị vợ về Hà Nội. Nhưng sáng mùng 2 Tết, tôi nhận được một bức thư ở Huế gửi ra. Tôi lo ngại, ngắm nghía phong bì, vì tôi không quen biết ai ở Huế hết, mà chữ viết ngoài bì thì hình như quen quen. Thôi chết, hay là... Tôi vừa ngần ngừ, vừa xé phong bì ra, thì quả thực, đó là thư của cô Bảo. Tôi nói thế là vì dưới thư có ký em Bảo của anh. Trong thư, người đàn bà lãng mạn cho tôi biết rằng người ấy hiện ở Huế, trong một gia đình quý phái, và nóng lòng đón tôi để cùng nhau hưởng hạnh phúc ái tình. Cố nhiên, tôi không trả lời. Và hết 3 ngày Tết, tôi vội xin phép cha mẹ ra ngay Hà Nội, nói để học cho kịp kỳ thi lên lớp. Cha mẹ tôi tắm tắt khen ngợi tôi rồi để cho tôi đi. Nào có ngờ đâu rằng tôi trốn một người tình bất đắc dĩ. Nửa tháng sau, vô tình, tôi ôn lại một lần nữa cái cảnh hội kiến khôi hài, mà lần này cũng vào quá 9 giờ tối như lần trước. Dưới màn mưa tầm tã, người đàn bà đứng nhí nhảnh nói chuyện. Dẫu tôi nhất định không nghe, nặng nặc đuổi người ta về. Nhưng tuy tôi nói không nghe, mà vẫn nghe. Tuy tôi biết người ta khổ sở vì nỗi bị chồng và nhà chồng khinh bỉ. Rồi người đàn bà lại như lần trước đưa cho tôi một gói rất to. Nói là nhà tôi ở Thanh gửi ra cho tôi. Tôi không nhận, vì tôi biết đích rằng người ấy nói dối. Tôi vừa tiếp được bức thư cha tôi gửi ra mắng nhiếc và bắt tôi phải cự tuyệt ngay lập tức. Về sau, tôi mới biết rằng người chồng cô ả vào Thanh mách cha mẹ tôi. Đêm hôm ấy, tôi không nhắm mắt, suốt sáng lây hoay với những tư tưởng hắc ám. Vì lúc từ biệt tôi, người thiếu nữ nói với tôi một câu rất tối nghĩa ghê gớm, mà có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên. Được, anh là một người rất đáng kính. Bây giờ giá anh lạy vang tôi để tôi yêu anh, tôi cũng không thèm nhìn mặt anh nữa. Vì anh là một người khốn nạn, có những tính tình khốn nạn, trái ngược với lời thành thực viết trong những bức thư nồng nàn mà anh gửi cho tôi. Bây giờ vì anh, tôi đã trở nên một người đàn bà hết hy vọng, thì tôi cũng chẳng nên sống trên đời này nữa. Dứt lời, người đàn bà lên xe đi thẳng. Mưa vẫn tầm tã rơi trên những đường đá loang loáng ánh đèn điện. Tôi quay vào lớp học, rồi bưng mặt khóc. Tôi khóc, không phải tiếc cuộc tình duyên đoạn tuyệt, vì tôi có tình duyên gì với người thiếu phụ. Tôi khóc, không phải vì tôi tự khinh bỉ tôi. Tôi chẳng làm gì đáng tự khinh bỉ tôi. Tôi chẳng làm gì đáng khinh bỉ. Lời thành thực, giả dối trong những bức thư nồng nàn kia, nào tôi có viết. Mà có khi tôi cũng không đọc tới nữa. Tôi khóc chỉ vì tôi thương cho số phận tôi gặp toàn những sự chẳng may. Anh em bạn xúm lại an ủi tôi bằng những lời bông đùa, làm cho tôi bật buồn cười. Rồi tôi cười mãi mà nhớ đến lá số tử vi của tôi, nhớ đến câu lập thành về cung thê thiếp của tôi: nhất đồng nhiều vợ mà hiền. Nhưng tôi im bặt tiếng cười khi nghe anh trấn dọa rằng chuyến này tôi đến ngồi tù vì một là người đàn bà kia đi tự tử, hai là người ấy sẽ bị phu xe bóc lột và giết chết. Cách mấy hôm trước ở vườn Bách Thú, cũng vào khoảng 9-10 giờ tối, vừa xảy ra một vụ án mạng như thế. Thế là đằng nào tôi cũng bị tội. Tôi thì tôi không lo lắm, vì dẫu tôi có ngồi tù đi nữa cũng là đáng kiếp cho tôi. Nhưng tôi chỉ lo người đàn bà kia tự tử hay bị giết chết. Nếu sự đó xảy ra thì thực tôi sẽ hối hận suốt đời. May mà sự đó không xảy ra. Thế rồi trong gần nửa năm trời, không dám thò mặt ra phố vì tôi hổ thẹn lắm. Đi tới đâu cũng bị người ta thì thầm chỉ trỏ. Dẫu tôi không nghe rõ lời người ta bình phẩm, tôi cũng đoán chắc rằng đó không phải là những lời khen ngợi. Mãi về sau, tôi mới rõ vì đâu mà có những lời thì thầm ấy. Nguyên cha tôi có quen thân với ông đốc học trường thuốc, nên những ngày nghỉ, tôi thường lui tới nhà ông. Thấy thế, một ông nhà giàu nhờ tôi xin với ông đốc cho con ông vào học trường thuốc. Nể lời, tôi cũng xin liều hộ. Và tôi không quên nói với ông đốc rằng người học trò kia là em họ tôi. Công tưởng xin phiểu như thế thì chẳng ăn thua gì. Ai ngờ lại được ông nhà giàu kia tạ ơn tôi 100 bạc. Gặp lúc túng tiền, tôi nhận ngay, rồi đi sắm sửa quần áo, thật là sang trọng. Anh em bạn và những người quen thuộc, cho đến cả cô tôi và các em con cô tôi đều yên trí ngay rằng tôi lấy tiền trong số 700 bạc của người thiếu phụ mà may mặc, sắm sửa. Vì ai ai cũng biết tôi kiết lắm, thường không có một xu dính túi. Nhưng bị mọi người khinh bỉ, không đớn đau, cho tôi bằng một hôm nghỉ hè, về nhà nhận thấy nét mặt lãnh đạm của cha tôi. Trong hơn tháng trời, tôi không được cha tôi hỏi qua một câu. Hơn nữa, cha tôi không thèm nhìn tới mặt tôi, mà cha tôi cho là một thằng khốn nạn. Năm sau, tôi đã hậu quên câu chuyện thương tâm. Một hôm ra chơi nhà cô tôi nghe được đoạn kết tân bi hài kịch. Người thiếu phụ lạy van xin lỗi chồng, nhưng người chồng không sao tha thứ được. Đến nỗi vợ hắn sinh đứa con gái đầu lòng, hắn cũng ngờ vực là con tôi. Lạy trời, trời biết cho rằng kẻ có tội này không phải là cha đứa bé vô tội. Rồi bực tức, người chồng bỏ sang Pháp, thề rằng không đậu cao hơn tôi thì nhất định không về. Nhưng than ôi, mới được mấy tháng, phần vì yếu đuối không chịu nổi thủy thổ xứ lạnh, phần vì đau đớn vì nỗi vợ con không ra gì, người ấy đã bỏ mạng bên Pháp. Về phần tôi cũng không còn lạc thú gì chờ đợi tôi ở nước nhà nữa. Sống với lòng khinh bỉ của mọi người thì sống mà làm chi? Tôi liền xin phép cha mẹ tôi sang Pháp. Hiểu thấu tình cảnh chua chát của tôi và biết rằng nếu để tôi ở nhà thì không học được nữa, cha mẹ tôi bằng lòng cho tôi đi Tây thoát nạn. Đó là lời reo mừng của tôi khi tôi ngồi một mình trên toa xe lửa vào Vinh. Nhưng chỉ hôm sau là tôi hiểu ngay rằng cái số đạo hoa tàn tệ còn ràng buộc mãi con người vô duyên. Vào tới Huế, vừa thuê xong buồng ở khách sạn thì người bồi đến bảo tôi có ai gọi máy nói. Một phút sau, tôi đã biết rằng người ở đầu dây bên kia là một người đàn bà ở cách tôi chỉ độ vài trăm thước và rất kính phục cái đại danh của tôi. Tôi vừa sợ hãi, vừa buồn cười, nghĩ thầm đến cái đại danh khốn nạn của tôi. Nửa giờ sau, quả có một người đàn bà trắng trẻo, béo tốt, đi ô tô đến khách sạn thăm tôi và bảo cho tôi biết rằng chồng nàng là bạn thân của tôi. Rồi nàng ngồi thuật lại cho tôi nghe những công trình ghê gớm của tôi về đường tình ái mà chính tôi cũng không hay. Chiều hôm ấy, như người đi trốn, tôi hấp tấp ra Tô Rình. Tùy mãi hôm sau mới có chuyến tàu đi Pháp. Tôi sợ cái bà tự xưng là vợ bạn tôi đem ô tô đến tiễn tôi như lời bà đã hứa. Rồi mấy tháng sau, tôi bắt đầu thấy cái không khí tự do ở bên Pháp. Đến đây là hết những trang lịch sử của một đời tình ái. Trước khi từ biệt nhau, tôi xin độc giả tha lỗi cho tôi đã làm mất biết bao nhiêu thì giờ quý báu. Tôi lại xin bà X xá cho tôi cái tội vô tình làm hại một đời bà. Ngày nay thật là ngày sám hối của chúng ta. Bà thì mồ côi cả hai bên cha mẹ, ở quá nuôi con. Tôi thì chiếc thân phiêu lưu rầy đây mai đó. Chúng ta còn kéo dài mãi cái đời vô vị của chúng ta để làm gương cho bọn hậu sinh mơ mộng. Sau hết, tôi không quên cảm ơn Khái Hưng, người đã vì tôi, vì những sự khờ khạo đáng thương mà chép ra đây một quãng đời đau đớn của tôi. Đời còn dài, và độc giả, và Khái Hưng, và tôi, chúng ta còn có lần gặp nhau. Rồi, anh Khái Hưng ơi, một đêm dưới ánh đèn lờ mờ, trong phòng lạnh lẽo. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Số Đào Hoa của tác giả Khái Hưng đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe đến cuối. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.